Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Những ai đang ngồi ở tầng 3, toàn là Ly Hỏa Vương Quân, vương sư của ba đại thế gia, hầu gia của hai đại hầu phủ. Thiếu niên này là cái thá gì? Vậy mà dám ngồi vào vị trí chủ tọa. Thằng nhãi này xong đời. Tống Tinh Thần hưng phấn đến mức suýt bật cười thành tiếng. Câu nói của Tống Tinh Thần cũng là suy nghĩ của rất nhiều người ở đây. Khi Mộ Phong ngồi vào vị trí chủ tọa, Ly Hỏa Vương Quân, vương sư của ba đại thế gia và hầu gia của hai đại hầu phủ gần như đồng thời nhìn về phía hắn, ánh mắt sắc bén khóa chặt lấy. Khí thế ở tầng 3 trở nên đáng sợ, như những con thú dữ đang say ngủ bỗng thức tỉnh, tất cả mọi người ở tầng 2, tầng 1 đều cảm nhận được áp lực kinh khủng. Thằng nhóc từ đâu tới? Ngươi không biết đây là nơi nào sao? Không biết vị trí này dành cho ai sao? Du Văn Diệu đập bàn đứng dậy, giận tím mặt, khí thế võ vương nửa bước như sóng thần ập đến, đè nặng lên Mộ Phong. Nhưng khiến ông kinh ngạc là Mộ Phong vẫn bình tĩnh, thản nhiên ngồi trên ghế chủ tọa và nói, người ta đương nhiên biết. Bởi vì vị trí này là Tang Vương Sư để lại cho ta, mà tên của ta là Lý Phong. Du Văn Diệu hoàn toàn ngây người. Không chỉ Du Văn Diệu, Ly Hỏa Vương Quân, ba đại vương sư, Võ An Hầu cũng đều ngây người. Tang Dương Húc đứng dậy khỏi chỗ ngồi, chắp tay với Mộ Phong ở vị trí chủ tọa và cười nói, ở Lý công tử. Cuối cùng ngài cũng nể mặt đến, Tang Mỗ vô cùng cảm kích. Mộ Phong cũng đứng dậy đáp lễ và nói, "Nghe Tang Vương sư nhiệt tình mời, Lý Mỗ sao có thể từ chối, nếu không thì thật là không nể mặt mũi." Khi Tang Dương Húc và Mộ Phong ở trong yến tiệc chào hỏi nhau, trò chuyện vui vẻ, tất cả mọi người ở tầng 3 như hóa đá. Họ đều đã hiểu, thiếu niên trong chỉ 14-15 tuổi này, chính là Lý Phong mà Tang Dương Húc nhắc đến. Nói cách khác, thiếu niên trẻ tuổi này đã chỉ đạo Tang Dương Húc, giúp ông thuận lợi đột phá lên trung đẳng thiên sư. Nhưng chuyện này có thật không? Dù trong lòng mọi người có ngàn vạn nghi ngờ, họ cũng không thể không tin vào sự thật đang diễn ra trước mắt. Vị tiểu hữu này tên là Lý Phong, nếu là Tang Vương Sư hết lòng mời đến, chắc chắn không phải người phàm tục. Bản quân kính ngươi một chén. Du Hoa Sáng là người phản ứng nhanh nhất, ông bật cười lớn, nâng chén rượu trước mặt lên. Mộ Phong không hề tỏ ra vẻ thụ sủng nhược kinh, mà là khiêm tốn nâng ly rượu lên rồi uống cạn. Thấy Mộ Phong như vậy, Du Hoa Sáng âm thầm gật đầu, khen ngợi Mộ Phong còn trẻ mà đã có tâm tính phi thường. Có Ly Hỏa Vương Quân dẫn đầu, những người còn lại ở tầng 3 cũng nhao nhao mời rượu Mộ Phong. Dù Mộ Phong có lai lịch ra sao, đã ngồi ở vị trí chủ tọa, thì đương nhiên phải được mọi người mời rượu, dù trong lòng Du Văn Diệu khó chịu, ông cũng nâng ly rượu lên với Mộ Phong. Điều khiến người kinh ngạc là, Mộ Phong tuy còn nhỏ tuổi, nhưng không hề bối rối, ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ tọa, trò chuyện vui vẻ với Ly Hỏa Vương Quân, bốn vị vương sư, hai đại hầu gia, khí thế không hề bị áp chế, ngược lại còn ẩn ẩn có cảm giác nắm giữ toàn trường. Điều này khiến rất nhiều người ở tầng 1, tầng 2 trợn mắt há hốc mồm, há hốc miệng kinh ngạc. Giờ phút này, tại yến tiệc của nhị hoàng tử, mọi người như hóa đá, ngơ ngác ngồi tại chỗ, ngước nhìn cảnh tượng diễn ra ở tầng 3. Lý công tử vậy mà thực sự là vị khách quý mà Tang Vương sư nhắc đến. Thật khó tin. Cao Thiên Tung thất thần lẩm bẩm. Cao Nghị Nhiên, Cao Tần Nhiễm và Hồ Nhược Linh cứng đờ gật đầu, nhưng mắt họ không thể rời khỏi bóng dáng Mộ Phong đang trò chuyện vui vẻ ở tầng 3. Tang Tuyết Tùng, Phương Hàn Mặc và Cảnh Gia Ý ba vị đại thiếu, càng rung động đến mức sắp trợn trừng mắt ra ngoài. Chỉ có Du Ngọc Vũ, vì đã sớm có suy đoán nên tương đối bình tĩnh hơn. Nhưng từ việc anh nắm chặt nắm đấm có thể thấy được, trong lòng Du Ngọc Vũ không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Còn tại yến tiệc của đại hoàng tử, thì lặng ngắt như tờ, không khí như ngưng động lại. Dù là Tống Tinh Thần, Du Anh Tài hay Bạch Thiên Kiều, đều im lặng trong thời gian dài. Đặc biệt là Tống Tinh Thần, cả người như gặp quỷ, khó tin nhìn chằm chằm vào thiếu niên ở vị trí chủ tọa tầng 3, trong lòng gào thét điên cuồng. Dựa vào cái gì? Kẻ này rõ ràng là một tán tu bị hắn coi thường. Thiên phú thực lực mạnh hơn hắn thì cũng thôi đi, vì sao ngay cả mối quan hệ xã hội cũng bỏ xa hắn như vậy? Nghĩ đến đây, Tống Tinh Thần tràn ngập cảm giác thất bại. Du Tinh Vũ vẫn nhíu mày, nhưng đôi mắt lại lộ vẻ suy tư. Tống Tinh Thần. Ngươi nói trước đây ngươi từng có mâu thuẫn với Lý Phong này. Du Tinh Vũ đột nhiên nhìn về phía Tống Tinh Thần, thần sắc bình tĩnh nói. Phải. Có chuyện như vậy. Tống Tinh Thần vội vàng nói, không dám nhìn vào mắt Du Tinh Vũ. Không biết vì sao. Hắn cảm thấy ánh mắt hiện tại của Du Tinh Vũ khiến hắn có chút sợ hãi. Ta muốn lôi kéo hắn. Ngươi nghĩ ta nên làm thế nào? Du Tinh Vũ thẳng thắn nói. Tống Tinh Thần rung lên, ngẩng đầu nhìn Du Tinh Vũ, và bắt gặp một đôi mắt lạnh lùng tàn khốc. Chương 408A Thanh Hồng người tới. Đại Hoàng tử Điện Hạ. Ta một lòng trung thành với ngài, tuyệt đối không có ý đồ khác. Tống Tinh Thần vội vàng tỏ vẻ trung thành với Du Tinh Vũ. Tống Tinh Thần là người thông minh. Sao có thể không hiểu ý tứ trong lời nói của Du Tinh Vũ? Hắn và Mộ Phong có mâu thuẫn, mà Du Tinh Vũ lại muốn lôi kéo Mộ Phong, biện pháp tốt nhất không phải là từ bỏ hắn để lôi kéo Mộ Phong sao? Du Anh Tài, Bạch Thiên Kiều đều cúi đầu im lặng, không ai dám nói giúp Tống Tinh Thần. Du Tinh Vũ khẽ nhếch miệng, nói, kệ Tống Tinh Thần. Ta biết lòng trung thành của ngươi. Hiện tại là lúc ngươi thể hiện lòng trung thành với ta. Ta muốn lôi kéo Lý Phong, ngươi nên làm thế nào? Đồng tử Tống Tinh Thần co lại, lời của Du Tinh Vũ đã nói rất rõ ràng, đây là muốn hắn đích thân đến nhà tạ tội với Mộ Phong. Nếu Mộ Phong có thể tha thứ hắn, vậy dĩ nhiên là tốt nhất, hắn và Tống gia vẫn có thể phụ thuộc vào đại hoàng tử. Nhưng nếu Mộ Phong không tha thứ hắn, hắn hiểu rằng đại hoàng tử sẽ không chút do dự vứt bỏ hắn. Tống Tinh Thần lộ ra nụ cười chua chát, hắn biết mình không có lựa chọn, hắn có thể từ chối mệnh lệnh của đại hoàng tử sao? Câu trả lời là tuyệt đối không thể. Tống Nguyên Lương, Tống Nguyên Chinh nắm chặt nắm đấm, ánh mắt lo lắng nhìn Tống Tinh Thần, nhưng lại khiếp sợ uy thế của Du Tinh Vũ, không dám nói lời nào. Đại hoàng tử điện hạ, ta hiểu rồi, sau khi yến tiệc kết thúc, ta sẽ đích thân đến xin lỗi Lý Phong. Tống Tinh Thần cúi đầu, từng chữ một nói. Du Tinh Vũ mỉm cười hài lòng, kể Tống Tinh Thần. Ngươi rất tốt. Phi thường tốt. Điện hạ quá khen. Tống Tinh Thần cúi đầu, che giấu ánh mắt. Du Tinh Vũ gật đầu, không để ý đến Tống Tinh Thần nữa, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào thiếu niên ở vị trí chủ tọa tầng 3. Thật không ngờ. Ta cũng có lúc nhìn lầm người, trong việc nhìn người, nhị đệ của ta vẫn hơn một bậc. Du Tinh Vũ nâng ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch, tự lẩm bẩm. Sau khi yến hội bắt đầu, Mộ Phong trở thành nhân vật chính của đêm nay. Dù là những người ở tầng 1 hay tầng 2, đều tranh nhau nâng chén mời rượu Mộ Phong. Mộ Phong thậm chí không cần đứng lên, chỉ cần giơ ly và gật đầu. Người mời rượu không hề cảm thấy Mộ Phong thiếu lễ phép, ngược lại còn cảm thấy vinh dự khi được Mộ Phong gật đầu. Mặc dù phần lớn người ở đây không biết thiếu niên này là người ở đâu, lai lịch ra sao. Nhưng việc hắn được Tang Vương sư mời vào vị trí chủ tọa, chắc chắn là có lai lịch phi phàm, đáng để họ nịnh bợ và mời rượu. Trong khi đó, những người đến mời rượu Du Ngọc Vũ, Tang Tuyết Tùng cũng không ngớt, thậm chí vượt qua cả yến tiệc của đại hoàng tử Du Tinh Vũ. Người ở đây, ai mà không có tâm tư tinh minh. Mới nãy, Mộ Phong đứng dậy từ yến tiệc của Du Ngọc Vũ, rõ ràng hắn có quan hệ mật thiết với những người trong yến tiệc của Du Ngọc Vũ. Mộ Phong đã có thể ngồi ở vị trí chủ tọa tầng 3, đối với rất nhiều người ở đây mà nói, địa vị quá cao, nhiều người không thể cạnh tranh với những thế lực cường đại kia, nên bắt đầu nhắm đến những người trong yến tiệc của Du Ngọc Vũ. Nhất thời, yến tiệc của Du Ngọc Vũ vô cùng náo nhiệt, người đến mời rượu không ngớt. Du Ngọc Vũ, Tang Tuyết Tùng thì bình tĩnh, Cao Nghị Nhiên, Hồ Nhược Linh thì vô cùng cảm kích và cảm khái. Những người chủ động đến kính rượu họ, địa vị, thân phận đều cao hơn họ rất nhiều. Nếu là bình thường, những nhân vật lớn này có lẽ sẽ không thèm liếc nhìn họ một cái. Nhưng hiện tại, họ lại nhiệt tình kính rượu, kết giao, điều này khiến Cao Nghị Nhiên, Hồ Nhược Linh vô cùng hưng phấn. Họ cũng hiểu rằng, tất cả đều là nhờ Mộ Phong. Trong khi mọi người ở tầng 1, tầng 2 nhiệt tình mời rượu Mộ Phong, thì yến tiệc ở tầng 3 lại hết sức bình tĩnh. Những người ngồi ở tầng 3 đều là những nhân vật lớn ở Ly Hỏa Vương Đô, họ chỉ kính rượu Mộ Phong một lần, rồi tự trò chuyện với nhau, không quá để ý đến Mộ Phong. Mặc dù Mộ Phong từng chỉ đạo Tang Dương Húc đột phá trung đẳng vương sư, điều này đúng là không tầm thường, nhưng cũng chỉ có vậy thôi. Dù sao, bản thân Mộ Phong thực lực không cao, lại không có lai lịch lớn, những đại lão này tự nhiên không coi trọng một tán tu như Mộ Phong. Mộ Phong cũng không giận, lặng lẽ ngồi ở vị trí chủ tọa, thần sắc tự nhiên, không hề cảm thấy xấu hổ. Yến tiệc náo nhiệt. Bầu không khí ở Thanh Thu Các trở nên thân thiện, một tiếng hét lớn không đúng lúc vang lên từ bên ngoài Thanh Thu Các, kẻ Thanh Hồng giáo chủ quản Nguyên Hóa, đặc biệt đến chúc mừng Tang Vương sư tấn cấp trung đẳng vương sư. Lời nói như sấm sét, vang vọng khắp Thanh Thu Các, khiến mọi người ngây người, không ít người đang nâng ly rượu cũng giật mình làm rơi ly xuống đất. Thanh Hồng giáo chủ quản Nguyên Hóa, sao hắn lại đến đây? Thanh Hồng giáo ở tận phía Bắc Ly Hỏa Vương quốc, mà cũng đến tận đây chúc mừng Tang Vương sư. Nhìn bộ dạng này không giống đến chúc mừng, mà giống đến khiêu khích hơn. Trong yến tiệc, mọi người ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Một đoàn người sải bước tiến vào Thanh Thu Các. Người dẫn đầu mặc trường bào màu xanh có đường vân, lưng đeo trường kiếm, đầu đội ngọc trâm búi tóc, trông có vẻ tiên phong đạo cốt. Người này tuổi tác gần bằng Du Văn Diệu, toàn thân khí thế hùng hồn, đặc biệt là đôi mắt sắc bén như dao, khiến người ta không dám nhìn lâu. Hắn chính là Thanh Hồng giáo chủ quản Nguyên Hóa. Đi sau quản Nguyên Hóa là những người mặc trường bào tương tự, đều là người của Thanh Hồng giáo. Mộ Phong ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ tọa tầng 3. Nhìn xuống quản Nguyên Hóa ở cửa Thanh Thu Các, khẽ nhếch miệng. Xem ra kịch hay sắp bắt đầu. Quản Nguyên Hóa, tên này, thế mà đuổi đến Tang gia rồi. Gân xanh trên trán Du Văn Diệu nổi lên, hai tay nắm chặt, căm tức nhìn quản Nguyên Hóa bên dưới. Tang Dương Húc, Du Hoa Sáng, các quan vũ, Cảnh Hoa Thiên đều có vẻ mặt khác nhau, liếc nhìn Du Văn Diệu với vẻ mặt âm trầm. Chuyện xảy ra ở Cửu Lê Quốc Đô, họ đều biết rõ, biết Thanh Hồng giáo linh dược vương sư Viên Thụy Quang từng truy sát Du Văn Diệu. Nhưng cuối cùng Du Văn Diệu trốn về Ly Hỏa Vương Đô. Còn Viên Thụy Quang thì mất tích bí ẩn. Nhiều người cho rằng Viên Thụy Quang đã chết, và chết dưới tay Du Văn Diệu. Mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng nhiều người tin rằng suy đoán này có độ tin cậy cao. Hiện tại, Thanh Hồng giáo chủ Quản Nguyên Hóa đột nhiên đến mà không báo trước, nhiều người biết rằng hắn đến vì Du Văn Diệu. Ra là Quản giáo chủ. Tang Mỗ không đón tiếp từ xa, xin thứ tội. Tang Dương Húc đứng dậy, tao nhã, lịch sự và khách khí nói. Quản Nguyên Hóa nhà nhạt gật đầu nói, "Ê Tang Vương sư, hôm nay là ngày vui của ngươi, ngươi sẽ không để ý ta đến mà không được mời chứ?" Tang Dương Húc ôn hòa nói, "Ê Quản giáo chủ nghĩ nhiều rồi. Tang Mỗ sao có thể để ý? Tầng ba vẫn còn chỗ, xin Quản giáo chủ vào chỗ đi." "Ha ha. Vậy đa tạ Tang Vương sư." Quản Nguyên Hóa cười lớn, dặn dò thuộc hạ phía sau, rồi sải bước tiến về tầng 3. Chương 409 A tranh phong tương đối. Quản Nguyên Hóa bước lên tầng 3, Tang Dương Húc rất lễ phép nhường chỗ ngồi. Quản Nguyên Hóa khoát tay, đột nhiên cười nói, "Ê Tang Vương sư, nhường chỗ ngồi không cần đâu, hôm nay ta mạo muội đến đây, một là chúc mừng ngươi, hai là tìm Võ Ôn Hầu." Tang Dương Húc sững sờ, ánh mắt hướng về phía Du Văn Diệu ở phía đối diện. Không chỉ Tang Dương Húc, mà cả những nhân vật lớn ở yến tiệc, thậm chí là tất cả mọi người ở tầng 1, tầng 2 đều đổ dồn ánh mắt về phía Du Văn Diệu. Sắc mặt Du Văn Diệu khó coi, từ khi Quản Nguyên Hóa không mời mà đến, hắn đã biết kẻ này đến tìm mình. Từ khi Quản Nguyên Hóa đến Ly Hỏa Vương Đô, hắn đã nhiều lần đến Võ Ôn Hầu phủ chất vấn về tung tích của Viên Thụy Quan. Du Văn Diệu làm sao biết tung tích của Viên Thụy Quan? Lúc trước, hắn bị Viên Thụy Quan truy sát chật vật, toàn thân bị bỏng nặng, sau khi về Võ Ôn Hầu phủ phải dưỡng thương một thời gian dài mới khỏi hẳn. Du Văn Diệu đương nhiên cực kỳ khó chịu. Rõ ràng hắn là người bị hại, hiện tại Viên Thụy Quan mất tích, Thanh Hồng giáo chủ lại luôn ép hắn, cho rằng hắn là kẻ chủ mưu gây ra sự mất tích của Viên Thụy Quan. Quản giáo chủ, ngươi đừng quá đáng, những gì nên nói ta đã nói ở Võ Ôn Hầu phủ rồi. Ngươi cũng nên biết chừng mực chứ. Du Văn Diệu mặt âm trầm nói. Quản Nguyên Hóa bình tĩnh nói, y Võ Ôn Hầu. Ta đã phái người điều tra, lúc trước Viên Vương Sư cùng ngươi một đuổi một chạy, rời khỏi Cửu Lê Quốc Đô. Nói cách khác, ngươi là người cuối cùng nhìn thấy hắn. Viên Vương Sư vô duyên vô cớ mất tích, ngươi sao có thể không biết gì? Trừ phi ngươi đang giấu giếm một bí mật không thể cho ai biết. Lời của Quản Nguyên Hóa đã rất rõ ràng, nói Du Văn Diệu là hung thủ sát hại Viên Thụy Quan, rồi giấu xác đi. Du Văn Diệu tức giận đập bàn đứng dậy, lạnh giọng nói, "Ê Quản giáo chủ, mọi thứ đều cần chứng cứ, ngươi nói lời này phải có căn cứ chứ?" Quản Nguyên Hóa hùng hổ dọa người, "Cần gì căn cứ? Chuyện đã quá rõ ràng rồi, ai cũng có thể đoán được, chẳng lẽ Võ Ôn Hầu coi ta là kẻ ngốc sao?" Nhất thời, bầu không khí yến tiệc trở nên căng thẳng đến cực điểm, gần như bùng nổ. Mọi người ở Thanh Thu Các nín thở, sợ hãi nhìn Quản Nguyên Hóa và Du Văn Diệu đang giằng co. Hai người này đều là cường giả nửa bước võ vương, một khi giao chiến ở đây, tất cả mọi người sẽ bị liên lụy, cả Tang gia sẽ bị san bằng. Ngay khi không khí đạt đến đỉnh điểm, Ly Hỏa Quân Vương Du Hoa Sáng ngồi ở vị trí phó chủ tọa cuối cùng cũng lên tiếng. "Quản giáo chủ, ta nghĩ chắc chắn có hiểu lầm. Lúc Võ Ôn Hầu về Ly Hỏa Vương Đô, cả người đều bị thương, hơn nữa ngươi cũng nên biết, Viên Vương sư có vương giai linh hỏa, Võ Ôn Hầu muốn giết hắn là không thể nào." Giọng Du Hoa Sáng bình tĩnh, mang theo sự từ tính, khiến người nghe cảm thấy tin phục. Quản Nguyên Hóa cười lạnh, "Ly Hỏa Quân Vương, các ngươi đều họ Du, ngươi đương nhiên bên Võ Ôn Hầu chứ không phải ta. Võ Ôn Hầu đúng là không giết được Viên Vương sư, nhưng chẳng lẽ hắn không có người giúp đỡ sao?" Nghe lời nói có ý riêng của Quản Nguyên Hóa, mắt Du Hoa Sáng híp lại thành một đường nguy hiểm, lạnh lùng nhìn Quản Nguyên Hóa. "Quản giáo chủ, ngươi nghi ngờ cả ta sao?" Du Hoa Sáng không vui nói. Quản Nguyên Hóa cười lạnh, "Vì vậy Ly Hỏa Quân Vương thử nói xem, ở toàn bộ Ly Hỏa Vương quốc này, trừ Thanh Hồng giáo, Ly Hỏa Vương tộc, còn thế lực nào có thể giết được Vương sư?" Du Hoa Sáng im lặng, tiêu chí của Vương sư là có vương giai linh hỏa. Có vương giai linh hỏa bảo vệ, nửa bước võ vương căn bản không phải đối thủ của Vương sư, trừ khi võ vương tự mình ra tay hoặc vài nửa bước võ vương liên thủ mới có thể giết được Vương sư. Mà ở toàn bộ Ly Hỏa Vương quốc, trừ Thanh Hồng giáo và Ly Hỏa Vương tộc, thật sự không có thế lực nào có khả năng giết chết Vương sư. Thảo nào Quản Nguyên Hóa lại nhắm thẳng vào Du Văn Diệu và Ly Hỏa Vương tộc. Bởi vì Quản Nguyên Hóa không tin có thế lực nào khác ngoài Ly Hỏa Vương tộc có thể giết chết Viên Thụy Quan. Mộ Phong ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ tọa, lặng lẽ nhìn Quản Nguyên Hóa, Du Văn Diệu và Du Hoa Sáng giằng co, khóe miệng lộ ra một nụ cười nhỏ khó nhận ra. Xem ra hiệu quả của việc e hòa thủy đông dẫn ghê lớn hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. "Sao? Không nói gì à? Vậy ta cho ngươi câu trả lời. Trừ Ly Hỏa Vương tộc các ngươi ra, không ai có thể giết được Vương sư. Ly Hỏa Quân Vương, ngươi hài lòng với câu trả lời này không?" Quản Nguyên Hóa nói từng chữ, đôi mắt lóe lên hàng ý sâu thẳm. Thanh Thu Các im lặng đáng sợ, mọi người nín thở, lặng lẽ chú ý nhất cử nhất động của Quản Nguyên Hóa và những người đi cùng ở tầng 3. Tang Dương Húc cau mày, lặng lẽ ngồi tại chỗ, muốn ra mặt hòa giải, nhưng biết là vô ích. Dù sao Thanh Hồng giáo đã mất một vương sư, tổn thất này đối với Thanh Hồng giáo là rất lớn, họ không thể nào nuốt trôi cục tức này. Quản giáo chủ, ngươi đừng quá đáng, đây là Ly Hỏa Vương Đô, không phải Thanh Hồng giáo của các ngươi. Ngươi không được phép làm càn như vậy. Du Văn Diệu lạnh lùng nói. Du Hoa Sáng cũng mặt khó coi nói, hệ quản giáo chủ. Ta đã nể mặt ngươi lắm rồi, nhưng ngươi vẫn hùng hổ dọa người, thật cho rằng ta không có tính khí sao? Ba vị, các ngươi có ân oán gì, xin dời bước, Tang gia ta là miếu nhỏ. Tang Dương Húc thấy bầu không khí không ổn, vội vàng đứng dậy, chắp tay nói với ba người Quản Nguyên Hóa, Du Hoa Sáng và Du Văn Diệu. Hắn sợ nếu Quản Nguyên Hóa và Du Hoa Sáng không đạt được thỏa thuận, sẽ trực tiếp đánh nhau ở Tang gia. Đến lúc đó, Tang gia coi như thật sự xui xẻo. Tang Vương Sư, ngươi cứ yên tâm, hôm nay ta sẽ không ra tay. Quản Nguyên Hóa chắp tay với Tang Dương Húc, ánh mắt lạnh băng nhìn Du Hoa Sáng, Du Văn Diệu, tiếp tục nói, người ta đã báo chuyện này cho Thanh Hồng Võ Vương. Không lâu nữa, Võ Vương sẽ đến Ly Hỏa Vương Đô đích thân đòi trấn quốc Võ Vương một lời giải thích. Nói xong, Quản Nguyên Hóa mang theo vài thủ hạ rời khỏi Thanh Thu Các mà không quay đầu lại. Ngay khi Quản Nguyên Hóa rời đi, cả Thanh Thu Các xôn xao. Mọi người không ngờ sự việc lại nghiêm trọng đến mức Võ Vương phải ra mặt. Du Hoa Sáng càng biến sắc, nhìn bóng lưng Quản Nguyên Hóa, tự lẩm bẩm, kẻ Thanh Hồng giáo điên rồi sao? Lại kinh động đến Võ Vương. Phải nhanh chóng thông báo cho phụ thân. Nói rồi, Du Hoa Sáng mặc kệ những người khác ở yến tiệc, vội vàng rời khỏi Thanh Thu Các. Phụ vương chờ ta. Đại hoàng tử Du Tinh Vũ vội vàng đứng lên đuổi theo. Nhị hoàng tử Du Ngọc Vũ thì ánh mắt lóe lên, nhìn Mộ Phong ở tầng 3, cuối cùng vẫn không nhúc nhích. Sau khi Quản Nguyên Hóa, Du Hoa Sáng rời đi, mọi người ở yến tiệc cũng nhao nhao giải tán. Chỉ trong chốc lát, Thanh Thu Các trở nên vắng vẻ. Chương 410A hoàn thành giao dịch. Bữa tiệc tối của Tang gia kết thúc trong không khí gượng gạo vì sự xuất hiện của Quản Nguyên Hóa. Trước cổng Tang gia, sau khi tiễn Cao Nghị Nhiên, Cao Thiên Tùng, Hồ Nhược Linh và Cao Tần Nhiễm, ánh mắt Mộ Phong dừng lại trên người Du Ngọc Vũ. Nhị hoàng tử điện hạ, giờ hoàn thành giao dịch của chúng ta rồi. Mộ Phong thản nhiên nói. Khóe miệng Du Ngọc Vũ hơi nhếch lên, ê đương nhiên. Ta đã chờ giây phút này lâu lắm rồi. Nói xong, Du Ngọc Vũ chắp tay với Tang Dương Húc và Tang Tuyết Tùng, phiền Tang Vương Sư và Tang Huynh chuẩn bị cho ta và Lý Huynh một gian phòng riêng. Ta và Lý Huynh có chuyện quan trọng cần bàn. Tang Dương Húc gật đầu, để Tang gia ta phòng trống còn nhiều lắm. Tuyết Tùng, con dẫn hai vị đến Vân Yên Các đi. Vâng. Tang Tuyết Tùng chắp tay với Tang Dương Húc, rồi dẫn Mộ Phong và Du Ngọc Vũ đi sâu vào Tang gia. Vân Yên Các tuy không rộng bằng Thanh Thu Các, nhưng cũng là một trong những kiến trúc nổi bật của Tang gia, vô cùng tráng lệ, rộng lớn và lộng lẫy. Điện hạ, Lý Huynh. Trong Vân Yên Các có đến vài chục nha hoàn, nô bộc, họ đang chờ bên ngoài phòng, nếu có gì dặn dò, cứ sai bảo họ. Tang Tuyết Tùng chắp tay cười nói. Tang Huynh, lần này làm phiền ngươi rồi. Du Ngọc Vũ nở nụ cười ấm áp. Điện hạ khách khí. Vậy ta xin cáo từ trước. Tang Tuyết Tùng cúi người hành lễ rồi rời Vân Yên Các. Trong phòng khách chính của Vân Yên Các, đèn đuốc sáng trưng, Du Ngọc Vũ và Mộ Phong ngồi đối diện nhau ở hai đầu bàn. Mộ Huynh, ta đã thu thập đủ ba loại thiên giai siêu hạng linh hỏa. Du Ngọc Vũ nhìn thẳng Mộ Phong, ánh mắt lộ vẻ mong đợi và phấn khích. Huyết thống thức tỉnh pháp đối với hắn mà nói quá quan trọng. Chỉ cần có nó, Ly Hỏa Quân Vương sẽ hoàn toàn tán thành hắn, mang lại lợi thế lớn trong cuộc chiến đoạt vị. Mộ Phong gật đầu, lấy từ nhẫn không gian ra một quyển sách đóng gáy đẹp, đặt lên bàn. Đây là huyết thống thức tỉnh pháp ta có. Nhị hoàng tử điện hạ có thể tự mình kiểm chứng. Mộ Phong bình tĩnh nói. Du Ngọc Vũ vội cầm lấy quyển huyết thống thức tỉnh pháp, háo hức lật xem. Quả thật là huyết thống thức tỉnh pháp, mà còn tinh diệu hơn nhiều so với huyết thống thức tỉnh pháp của Ly Hỏa Vương tộc. Du Ngọc Vũ vừa xem vừa không khỏi tán thưởng sự tinh diệu và mạnh mẽ của nó. Xem qua một lượt, Du Ngọc Vũ hài lòng gật đầu, lấy ra ba hộp gấm từ nhẫn không gian. Mộ Huynh, ba hộp gấm này chính là thiên giai siêu hạng linh hỏa ngươi muốn. Du Ngọc Vũ nói, ánh mắt thoáng chút đau lòng, có vẻ như hắn đã phải trả một cái giá rất lớn để có được ba loại linh hỏa này. Mộ Huynh, ngươi phải cẩn thận, cả ba đều là thiên giai siêu hạng linh hỏa, uy lực cực kỳ mạnh. Tốt nhất nên mở từng cái một để tránh bị thương. Du Ngọc Vũ nhẹ giọng khuyên. Như vậy phiền phức quá. Cứ mở cùng lúc đi. Mộ Phong khoát tay, vung tay áo, cấm chế trên ba hộp gấm bị phá vỡ ngay lập tức, cả ba hộp đều mở ra. Ngay lập tức, nhiệt độ trong Vân Yên Các đạt đến mức khủng khiếp. Ba loại linh hỏa hừng hực, kinh khủng trào ra từ ba hộp gấm, lan tỏa xung quanh, như muốn nuốt chửng mọi thứ. Mộ Huynh, ngươi điên rồi sao? Ba loại thiên giai siêu hạng linh hỏa đủ để lấy mạng chúng ta. Du Ngọc Vũ biến sắc, linh nguyên toàn thân bùng nổ, vội lùi về phía sau. Khi hắn lùi đến cửa, kinh ngạc nhận ra ba loại linh hỏa dừng lại giữa không trung. Ngay sau đó, một cảnh tượng khó tin xuất hiện trước mắt Du Ngọc Vũ. Ba loại linh hỏa tụ lại với nhau, tạo thành ba quả cầu lửa lớn bằng bàn tay, không ngừng xoay tròn, nhảy nhót quanh tay phải Mộ Phong, như ba tinh linh lửa. Khống hỏa chi thuật mạnh mẽ thật. Du Ngọc Vũ trợn mắt há hốc mồm nhìn ba quả cầu lửa nhảy nhót trong tay Mộ Phong, hoàn toàn kinh ngạc trước khống hỏa chi thuật của hắn. Mộ Phong không để ý đến Du Ngọc Vũ, mà nghiêm túc đánh giá ba loại linh hỏa. Du Ngọc Vũ không lừa hắn, ba loại linh hỏa này đều là thiên giai siêu hạng. Loại linh hỏa thứ nhất tỏa ra năm màu rực rỡ, là thiên giai siêu hạng linh hỏa ngũ sắc luyện hỏa, hình thành từ sự dung hợp tự nhiên của năm loại thiên giai linh hỏa. Loại linh hỏa thứ hai tràn ngập hàn khí lạnh lẽo, trung tâm ngọn lửa là một tinh thể hình thoi, là thiên giai siêu hạng linh hỏa thủy tinh hàn diễm. Loại linh hỏa thứ ba có hình dáng giống như lốc xoáy với ngọn lửa xanh lục, trong quá trình thiêu đốt sẽ tạo ra một cơn lốc nóng bỏng, là thiên giai siêu hạng linh hỏa thanh huyền phong viêm. Mộ Phong đánh giá ba loại linh hỏa trong tay, rất hài lòng. Ngũ sắc luyện hỏa rất thích hợp với ngũ hành huyết thống, thủy tinh hàn diễm thích hợp với băng hệ huyết thống, thanh huyền phong viêm thì thích hợp với phong hệ huyết thống. Trong cơ thể hắn chỉ có một loại huyết thống chưa dung luyện thành chân huyết, đó là ngũ hành huyết thống. Linh hỏa dung hợp với băng hệ huyết thống và phong hệ huyết thống đều chỉ là thiên giai trung đẳng và cấp thấp, có thể thay thế bằng thiên giai siêu hạng linh hỏa mạnh mẽ hơn, tăng cường uy lực chân huyết. Sau khi thu hồi ba loại thiên giai linh hỏa, Mộ Phong nhìn Du Ngọc Vũ vẫn còn đang há hốc mồm, chắp tay nói: "Ê nhị hoàng tử điện hạ, ta rất hài lòng với ba loại linh hỏa này, vô cùng cảm kích." Du Ngọc Vũ hoàn hồn, nhìn Mộ Phong, khoát tay cười nói: "Ê Mộ huynh khách khí. Huyết thống thức tỉnh pháp ngươi cho đáng giá lắm." Mộ Phong gật đầu, cả hai trò chuyện phía một lúc, Mộ Phong đột nhiên hỏi: "Ê nhị hoàng tử điện hạ, sao đêm nay Đồ lão không đi cùng ngươi?" Mộ Phong nghi hoặc nhìn Du Ngọc Vũ, hắn nhớ Đồ Tam Thiên luôn là hộ vệ thân cận của Du Ngọc Vũ, lúc trước luôn ở bên cạnh Du Ngọc Vũ không rời. Hiện tại Du Ngọc Vũ lại một mình đến Tang gia, khiến Mộ Phong có chút kỳ lạ. Ánh mắt Du Ngọc Vũ khép lại, cười nói: "Ê Đồ lão có nhiệm vụ phải làm, hiện tại không có ở Ly Hỏa Vương đô." Nghe vậy, Mộ Phong gật đầu, trong lòng vẫn còn nghi hoặc, nhưng không suy nghĩ nhiều. "Nhị hoàng tử điện hạ, có thể nói cho ta biết về lệnh bài Võ Vương được không? Vì lệnh bài Võ Vương liên quan đến Mộ Võ Vương, vậy Mộ Võ Vương ở đâu, khi nào mở ra?" Mộ Phong trầm ngâm một lát, vẫn hỏi Du Ngọc Vũ về chuyện lệnh bài Võ Vương. Vật phẩm cuối cùng trong buổi đấu giá ở Cửu Lê Quốc Đô là lệnh bài Võ Vương, do Mộ Phong tốn công sức mới đấu giá được, rồi đưa cho Du Ngọc Vũ. Hắn biết lệnh bài Võ Vương liên quan đến Mộ Võ Vương, nhưng làm sao để vào Mộ Võ Vương thì hoàn toàn không biết. Du Ngọc Vũ nhìn Mộ Phong, cười nhạt: "Ê Mộ huynh, ngươi có biết trên đời này có bao nhiêu lệnh bài Võ Vương không?" Mộ Phong khẽ giật mình rồi lắc đầu. Hiện tại hắn chỉ biết đến hai lệnh bài Võ Vương, một cái trên người hắn, một cái trên người Du Ngọc Vũ. Tổng cộng có 9 cái. Mỗi một lệnh bài Võ Vương tương ứng với một thanh linh kiếm của Cửu Kiếm Võ Vương, 9 cái tương ứng với 9 chuôi linh kiếm. Du Ngọc Vũ thản nhiên nói. Chương 411 A 9 cái Võ Vương lệnh. Ồ, tổng cộng có 9 cái lệnh bài Võ Vương sao? Mộ Phong kinh ngạc, không ngờ số lượng lệnh bài Võ Vương lại nhiều đến vậy. Tương truyền 9 lệnh bài Võ Vương tương ứng với 9 thanh linh kiếm của Cửu Kiếm Võ Vương. Người sở hữu lệnh bài Võ Vương có tư cách nhận được 9 thanh linh kiếm đó. Phải biết, 9 thanh linh kiếm của Cửu Kiếm Võ Vương đều là vương giai trung phẩm linh binh. Nếu 9 kiếm hợp thành kiếm trận, uy lực nghe nói có thể sánh ngang vương giai cao phẩm linh binh. Ngay cả Võ Vương cũng thèm khát bảo vật này. Du Ngọc Vũ chậm rãi nói, ánh mắt lộ vẻ hưng phấn, rõ ràng rất hứng thú với 9 thanh linh kiếm của Cửu Kiếm Võ Vương. Vương giai linh binh cực kỳ hiếm ở Ly Hỏa Vương quốc, gần như không thể mua được. Nghe nói linh binh của Trấn Quốc Võ Vương và Thanh Hồng Võ Vương cũng chỉ là vương giai trung phẩm. Vậy mà Cửu Kiếm Võ Vương lại có 9 thanh vương giai trung phẩm linh binh, khi hợp thành kiếm trận có thể so sánh vương giai cao phẩm, sao hai vị võ vương kia không thèm thuồng cho được? Mộ Phong vuốt cằm, âm thầm gật đầu, may mắn vận may của mình không tệ, đã có hai thanh vương giai hạ phẩm linh kiếm từ Vô Dương Cốc. Dù ban đầu chỉ là kiếm phôi, nhưng hắn đã luyện chế thành công, uy lực tuyệt luân, không gì sánh được. Vị trí Mộ Võ Vương hiện tại chưa ai biết. Chỉ khi chính lệnh bài Võ Vương đều có chủ, Mộ Võ Vương mới xuất thế. Lệnh bài Võ Vương sẽ dẫn người sở hữu đến nơi Mộ Võ Vương tọa lạc. Du Ngọc Vũ quan sát Mộ Phong từ trên xuống dưới, cười khẽ: "Ê Mộ huynh, ngươi nhắc đến Mộ Võ Vương, chắc hẳn ngươi cũng có một lệnh bài Võ Vương." Mộ Phong hơi nheo mắt, thầm nghĩ Du Ngọc Vũ thật thông minh, đoán ra nhanh như vậy. Đồng thời hắn cũng có chút bất đắc dĩ, Mộ Võ Vương cần đủ 9 lệnh bài Võ Vương mới mở ra, không biết khi nào mới có người khác có được những lệnh bài Võ Vương còn lại, khiến thời gian mở Mộ Võ Vương vẫn còn là ẩn số. Nhị hoàng tử điện hạ nói đùa. Ta chỉ tò mò về Mộ Võ Vương thôi, còn lệnh bài Võ Vương chẳng phải ta đã đưa cho ngươi rồi sao? Mộ Phong cười nhạt. Lệnh bài Võ Vương hệ trọng, hắn và Du Ngọc Vũ không thân thiết đến mức chuyện gì cũng nói, nên Mộ Phong không định nói cho Du Ngọc Vũ việc mình còn giữ lệnh bài Võ Vương. Thì ra là vậy. Thật đáng tiếc, nếu Mộ huynh có chiếc lệnh bài Võ Vương thứ hai, có lẽ chúng ta có thể hợp tác tốt đẹp, xem ra không có cơ hội rồi. Du Ngọc Vũ tiếc nuối lắc đầu. Mộ Phong mỉm cười, không đáp lời. Đúng rồi. Mộ huynh, ngươi cố ý giả chết ở Cửu Lê Quốc Đô, sau đó Viên Thụy Quan truy sát Du Văn Diệu, cuối cùng Viên Thụy Quang mất tích bí ẩn. Chuyện này có liên quan gì đến Mộ huynh không? Đột nhiên, Du Ngọc Vũ ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng Mộ Phong, mỉm cười hỏi. Mộ Phong nhìn Du Ngọc Vũ, lắc đầu, chuyện này liên quan gì đến ta? Dù là Viên Thụy Quang hay Du Văn Diệu, thực lực đều mạnh hơn ta rất nhiều. Ngươi nghĩ ta có thể xen vào trận chiến của họ sao? Ha ha! Ra là vậy, ta còn tưởng Mộ huynh gây ra chuyện này, xem ra ta nghĩ nhiều rồi. Du Ngọc Vũ nói đầy ẩn ý. Nhị hoàng tử điện hạ, nếu không còn việc gì, ta xin cáo từ trước. Mộ Phong lạnh lùng nói. Du Ngọc Vũ thản nhiên, ê Mộ huynh yên tâm. Chuyện của ngươi ta sẽ giúp ngươi giấu giếm. Ngươi cũng thấy rồi đấy, ta và đại ca ta tranh đoạt vị trí đến mức nào, mà Du Văn Diệu lại thân cận với đại ca ta. Dù chuyện này có phải ngươi gây ra hay không, đều có lợi cho ta. Mộ huynh rời Ly Hỏa Vương Đô, chắc hẳn chưa có nơi nào để đi. Nếu không ngại, ta có thể giới thiệu cho ngươi một nơi. Thần sắc Mộ Phong hòa hoãn hơn nhiều, hỏi, ê nơi nào? Thánh địa tu luyện số 1 Ly Hỏa Vương Đô, Ly Hỏa Học Cung. Du Ngọc Vũ thản nhiên nói. Ly Hỏa Học Cung. Mộ Phong lẩm bẩm, hắn tự nhiên nghe qua Ly Hỏa Học Cung, một thế lực có tầm ảnh hưởng ngang ngửa Ly Hỏa Vương tộc, nơi tập hợp phần lớn tinh anh thiên tài của Ly Hỏa Vương quốc. Nghe nói năm xưa Cửu Kiếm Võ Vương, Trấn Quốc Võ Vương đều từng tu luyện sâu tại Ly Hỏa Học Cung, cuối cùng thành tựu vị trí võ vương. Phải. Ly Hỏa Học Cung có tụ linh trận lớn nhất Ly Hỏa Vương quốc, so với Ly Hỏa Vương cung còn mạnh hơn. Tu luyện ở Ly Hỏa Học Cung nhanh hơn nhiều so với bên ngoài. Mộ huynh có muốn đến không? Du Ngọc Vũ cười nhạt. Nghe vậy, Mộ Phong suy tư một lát, gật đầu, chắp tay, vì vậy làm phiền nhị hoàng tử điện hạ tiến cử. Ly Hỏa Học Cung từng bồi dưỡng hai vị võ vương, cho thấy Ly Hỏa Học Cung không hề đơn giản, cộng thêm việc có tụ linh trận lớn nhất Ly Hỏa Vương đô, rất có ích cho việc tu luyện của Mộ Phong. Mộ Phong cảm nhận được tốc độ tu luyện của mình ngày càng chậm lại. Nguyên nhân chủ yếu là do khi tu vi tăng lên, tài nguyên tu luyện cần thiết cũng tăng theo cấp số nhân. Tụ linh trận của Ly Hỏa Học Cung có sức hút nhất định với Mộ Phong, có lẽ nhờ đó, tốc độ tu luyện của hắn sẽ được nâng cao hơn nhiều. Hơn nữa, như Du Ngọc Vũ nói, Mộ Phong chưa quen thuộc Ly Hỏa Vương Đô, gia nhập Ly Hỏa Học Cung tu luyện là lựa chọn tốt nhất hiện tại. Ha ha! Mộ huynh quả nhiên là người sảng khoái. Du Ngọc Vũ cười lớn, nghiêm túc nói, ê Mộ huynh! Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ở Ly Hỏa Vương Đô, ta luôn đứng về phía ngươi. Ta hy vọng Mộ huynh cũng có thể từ đầu đến cuối như một. Mộ Phong lạnh nhạt, ê nhị hoàng tử điện hạ yên tâm. Ngươi kính ta một thước, ta trả lại ngươi một trượng. Du Ngọc Vũ nhìn Mộ Phong, mỉm cười, nghe nói hay lắm. Vậy ta xin cáo từ trước, ta sẽ viết thư tiến cử, đến lúc đó ta sẽ phái Hoàng Long đưa cho ngươi. Chỉ cần Mộ huynh mang theo thư tiến cử đến Ly Hỏa Học Cung, có thể thuận lợi vào tu luyện. Nói xong, Du Ngọc Vũ rời khỏi Vân Yên Các, chỉ để lại Mộ Phong lặng lẽ ngồi trong phòng, cúi đầu trầm tư. Nhị hoàng tử này quả thật thông minh tuyệt đỉnh, có thể đoán ra ta có liên quan đến chuyện của Du Văn Diệu và Viên Thụy Quang. Hy vọng hắn đủ thông minh. Tiếng nói thản nhiên của Mộ Phong yếu ớt vang lên trong phòng, sau đó hắn đứng dậy, bước ra khỏi Vân Yên Các. Bên ngoài, Tan Dương Húc vẫn vân vân chờ sẵn. Mộ tiểu hữu, hay là ở lại Tan gia thêm mấy ngày, để lão hữu tận tình chủ nhà. Tan Dương Húc nhiệt tình nói. Mộ Phong khoát tay, hãy đa tạ Tan vương sư hảo ý, ta không cần ở lại Tan gia. Vậy xin cáo từ. Mộ Phong chắp tay với Tan Dương Húc, nắm tay vân vân, bước ngang qua Tan Dương Húc, đi về phía cổng Tan gia. Mộ tiểu hữu, ngươi phải cẩn thận nhị hoàng tử điện hạ, tâm cơ của hắn thâm trầm hơn đại hoàng tử rất nhiều, là một nhân vật đáng sợ. Đột nhiên, giọng Tan Dương Húc có chút tang thương vang lên, khiến Mộ Phong khựng lại. Đa tạ Tan vương sư nhắc nhở. Mộ Phong nói xong, nhấc chân phải bước ra cổng Tan gia, dần dần đi xa. Chương 412A cự tuyệt. Màn đêm dần buông xuống, bầu trời tối sầm lại, như mây đen che phủ. Mộ Phong dẫn vân vân về đến Kim Vũ khách sạn, dừng chân trước cửa. Năm bóng người lặng lẽ đứng đó, nổi bật nhất là đôi kim đồng ngọc nữ. Là các ngươi. Mộ Phong liếc mắt nhận ra kim đồng ngọc nữ chính là Du Anh Tài và Bạch Thiên Kiều. Điều khiến Mộ Phong ngạc nhiên là, phía sau Du Anh Tài và Bạch Thiên Kiều lại có Tống Tinh Thần, Tống Nguyên Lương và Tống Nguyên Chinh. Lúc này, cả ba người Tống Tinh Thần đều cúi đầu, sắc mặt khó coi. Lý Phong huynh đệ, chúng ta làm quen lại nhé. Ta là Du Anh Tài của Võ Ôn Hầu Phủ. Du Anh Tài nhìn Mộ Phong, nở nụ cười rạng rỡ, chắp tay. Tìm ta có việc gì? Mộ Phong bình tĩnh hỏi. Đại hoàng tử điện hạ nghe nói Tống Tinh Thần và Lý công tử từng có xung đột, đặc biệt phái ta đến để Tống Tinh Thần chịu tội. Du Anh Tài khẽ cười, liếc nhìn Tống Tinh Thần phía sau, nói, ê Tống Tinh Thần. Còn không mau qua đây tạ lỗi với Lý công tử. Tống Tinh Thần siết chặt nắm đấm, trong lòng đầy uất ức, nhưng vẫn ngoan ngoãn bước lên, quỳ xuống trước mặt Mộ Phong. Lý công tử, là ta có mắt không tròng, không biết ngài là Kim Long. Tinh Thần xin tạ tội, mong ngài lượng thứ. Tống Tinh Thần liên tục dập đầu ba cái, mặt đất vang lên những tiếng động lớn. Khi Tống Tinh Thần ngẩng đầu lên, trán đã rách toạc, máu tươi chảy ròng. Tống Nguyên Lương và Tống Nguyên Chinh vội vàng bước lên, chắp tay nhận lỗi với Mộ Phong, "Ngài Lý công tử, chúng tôi biết sai rồi, mong ngài giơ cao đánh khẽ." Mộ Phong im lặng nhìn Tống Tinh Thần quỳ xuống dập đầu và hai người Tống Nguyên Lương, Tống Nguyên Chinh chắp tay xin lỗi, hiểu rõ ý đồ của đại hoàng tử. Đại hoàng tử Du Tinh Vũ muốn lôi kéo hắn, còn việc để Tống Tinh Thần đến tạ tội rõ ràng là để thăm dò hắn. Du Anh Tài lúc này mới nho nhã nói, "Lý công tử, đại hoàng tử điện hạ là người cực kỳ yêu mến nhân tài, lại là trưởng tử của Ly Hỏa Vương tộc, người thừa kế chính thống của Ly Hỏa quân vương, tương lai nhất định sẽ lên ngôi. Nếu Lý công tử gia nhập phe đại hoàng tử, tương lai chắc chắn sẽ thăng tiến vượt bậc." Mộ Phong nhíu mày, liếc nhìn Du Anh Tài, biết người này đã bắt đầu vào chủ đề chính. "Đại hoàng tử muốn lôi kéo ta?" Mộ Phong thản nhiên nói. "Phải. Đại hoàng tử rất coi trọng ngươi, hy vọng Lý công tử cân nhắc." Du Anh Tài mong đợi nhìn Mộ Phong. Bạch Thiên Kiều cũng lộ vẻ chờ mong trong đôi mắt đẹp. Du Tinh Vũ rất coi trọng Mộ Phong, nếu người này đồng ý gia nhập phe đại hoàng tử, đối với họ cũng là một công lớn. Sắc mặt ba người Tống Tinh Thần, Tống Nguyên Lương và Tống Nguyên Chinh khó coi, họ biết rõ một khi Mộ Phong gia nhập phe đại hoàng tử, Tống gia của họ có thể sẽ bị bỏ rơi. Dù Du Tinh Vũ từng hứa sẽ không bạc đãi Tống gia, nhưng họ hiểu rõ nhất gia tộc đế vương là vô tình nhất, người ta có thể hứa hẹn đủ điều tốt đẹp, cũng có thể trở mặt xóa bỏ ngươi không thương tiếc. "Nếu ta nói không thì sao?" Mộ Phong lắc đầu, đưa ra câu trả lời chắc chắn. Hắn không hứng thú với cuộc tranh đoạt quyền lực, sở dĩ đứng về phía Du Ngọc Vũ, vì người này đối xử bình đẳng với hắn, hơn nữa trước đó cũng đã giúp đỡ hắn. Nếu không thì, với tính cách của hắn, dù Du Ngọc Vũ là nhị hoàng tử tôn quý, Mộ Phong cũng chẳng thèm liếc nhìn. "Hả? Ngươi lại từ chối?" Sắc mặt Du Anh Tài, Bạch Thiên Kiều thay đổi, không thể tin nhìn Mộ Phong. Trong cuộc tranh đoạt quyền lực, đại hoàng tử không nghi ngờ gì đang ở thế thượng phong tuyệt đối, ai cũng thấy rõ điều đó. Hiện tại đại hoàng tử phái người đến lôi kéo Mộ Phong, theo họ nghĩ, Mộ Phong phải mừng rỡ nhận lời mới đúng. Nhưng thực tế là, Mộ Phong dứt khoát từ chối. "Ta không hứng thú với cuộc tranh đoạt quyền lực của hai vị hoàng tử. Giờ thì, các ngươi có thể đi rồi." Mộ Phong thản nhiên nói. Du Anh Tài sắc mặt âm trầm, "Ê Lý công tử, ngươi phải hiểu rõ, đại hoàng tử điện hạ không thích bị người khác từ chối. Một khi chọc giận hắn, hậu quả sẽ ra sao, ta không dám đảm bảo." "Anh Tài nói đúng. Đại hoàng tử rất ít khi chủ động lôi kéo người khác, việc phái chúng ta đến lôi kéo ngươi là vì coi trọng ngươi. Cơ hội này rất hiếm, mong ngươi đừng lãng phí." Bạch Thiên Kiều lạnh lùng nói. Mộ Phong nhíu mày, Du Anh Tài và Bạch Thiên Kiều không hiểu tiếng người sao? Hắn đã từ chối rồi mà vẫn không buông tha, thậm chí còn uy hiếp hắn. "Cút." Mộ Phong khẽ nhả âm, như sấm rền vang vọng. "Ngươi." Sắc mặt Du Anh Tài, Bạch Thiên Kiều hoàn toàn biến đổi, họ không ngờ Mộ Phong lại gan lớn đến vậy, dám bảo họ cút. "Lý Phong, đừng tưởng rằng ngươi có ân với Tang Vương Sư, leo lên cành cây cao Tang gia là có thể muốn làm gì thì làm. Tang gia tuy mạnh, nhưng không thể treo vào Ly Hỏa Vương tộc." Du Anh Tài kìm nén cơn giận, lạnh lùng nhìn Mộ Phong, rồi dẫn Bạch Thiên Kiều, Tống Tinh Thần rời khỏi Kim Vũ khách sạn. Tống Tinh Thần im lặng đi theo phía sau, khóe miệng nhếch lên một tia, trong lòng tràn đầy hưng phấn. Hắn ước gì Mộ Phong từ chối lời mời của đại hoàng tử, để Tống gia của họ không bị loại. "Chủ nhân, ngài đắc tội phe đại hoàng tử như vậy, bọn họ có lẽ sẽ trả thù." Tiểu Tang lo lắng nói. Mộ Phong bình tĩnh, "Ê bề ngoài, họ sẽ không động thủ với ta. Dù sao trong mắt họ, ta là người của nhị hoàng tử, họ sẽ chỉ lén lút ra tay." Mộ Phong lại không sợ sát thủ, thân pháp của hắn còn quỷ dị và mạnh mẽ hơn cả võ giả Mệnh Hải. Sau khi Mộ Phong vào Kim Vũ khách sạn, năm người Du Anh Tài đã đi suốt đêm đến cung điện của đại hoàng tử trong Ly Hỏa Vương cung. Kẻ này lại từ chối. Đại hoàng tử Du Tinh Vũ ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế khảm bảo thạch, nghe Du Anh Tài kể lại, lộ vẻ kinh ngạc. Du Tinh Vũ cũng bất ngờ trước sự từ chối của Mộ Phong. "Đại hoàng tử, Lý Phong này không uống rượu mời chỉ thích uống rượu phạt, chúng ta có nên sớm bắt hắn trừng trị?" Du Anh Tài sắc mặt âm trầm. "Tiếp tục giám sát hắn. Nếu có tình huống gì, lập tức báo cáo. Ta sẽ cho hắn thêm một cơ hội, nếu hắn vẫn không biết nắm bắt, vậy chỉ có thể giết." Du Tinh Vũ thản nhiên nói. Du Anh Tài, Bạch Thiên Kiều vội vàng nhận lệnh, trong lòng có chút chấn kinh. Họ đã ở bên Du Tinh Vũ không ngắn, rất rõ tính cách của người này, việc cho một cơ hội đã rất hiếm thấy. Vậy mà Du Tinh Vũ lại cho Lý Phong cơ hội thứ hai, điều này chưa từng có. Có vẻ như Du Tinh Vũ rất coi trọng Mộ Phong. Chương 413 A Ly Hỏa Học Cung. Sáng sớm hôm sau, trời vừa hửng sáng, Hoàng Long đã đến Kim Vũ khách sạn, đích thân trao thư tiến cử của nhị hoàng tử cho Mộ Phong. Mộ Phong biết, với lá thư này, hắn không cần phải trải qua kỳ thi của Ly Hỏa Học Cung mà có thể trực tiếp nhập học. Mộ Phong nhìn Vân Vân và Tiểu Tang. Khi Hoàng Long đưa thư tiến cử, hắn đã hỏi rằng liệu khi gia nhập Ly Hỏa học cung, hắn có được một khu nhà riêng hay không. Quy tắc của Ly Hỏa học cung tương đối tự do, hắn có thể dẫn người vào ở trong khu nhà của mình. Dù sao, có rất nhiều con cháu quyền quý đến Ly Hỏa học cung để học, nhiều người sẽ mang theo nô bộc, nha hoàn để chăm sóc cuộc sống hàng ngày. Tiểu Tang, vân vân. Đi theo ta đến Ly Hỏa học cung. Mộ Phong đứng dậy, nói một câu rồi dẫn Vân Vân, Tiểu Tang rời khỏi Kim Vũ khách sạn, hướng về Ly Hỏa học cung. Ly Hỏa học cung nằm ở phía tây bắc của Ly Hỏa Vương đô, chiếm diện tích rộng lớn. Vô số đình đài lầu các mọc lên san sát, khiến người ta choáng ngợp. Phía trước Ly Hỏa học cung là một khoảng đất trống rộng lớn, cuối khoảng đất trống là một cổng vòm lớn. Trên cổng vòm, bốn chữ lớn được viết bằng lối chữ rồng bay phượng múa, ở Ly Hỏa học cung. Bốn chữ này mạnh mẽ, khí thế hào hùng. Đặc biệt là hai chữ Ly Hỏa, nhìn ôn hòa nhưng lại tràn ngập khí tức sắc bén, cao ngạo, bá khí, tựa như trên trời dưới đất, chỉ có một mình. Trước cổng vòm, có vài người ngồi trên ghế đá, trước ghế đá là bàn đá dùng để viết chữ. Lúc này, trên khoảng đất trống trước cổng vòm, các học sinh trẻ tuổi mặc đồng phục của Ly Hỏa học cung ra vào tấp nập, trên mặt đều mang vẻ kiêu căng. Ly Hỏa học cung có địa vị siêu nhiên, độc nhất vô nhị ở Ly Hỏa Vương đô. Rất nhiều con cháu trẻ tuổi lấy việc được vào Ly Hỏa học cung làm vinh dự. Ngoài các học sinh của Ly Hỏa học cung, còn có những người trẻ tuổi đến để tham gia kỳ thi. Từ hôm nay, liên tục trong 3 ngày là nghi thức chiêu sinh nửa năm một lần của Ly Hỏa học cung. Bất kỳ ai dưới 20 tuổi trong Vương quốc Ly Hỏa đều có thể đến đăng ký kiểm tra. Nếu có thể thuận lợi vượt qua kỳ thi và gia nhập Ly Hỏa học cung, đó là vinh dự cho tổ tiên. Ở cổng vòm, có hai lão giả phụ trách đăng ký. Lão giả bên phải phụ trách kiểm tra đầu vào, vì vậy hàng người xếp hàng đông đúc, kéo dài như một con rồng. Lão giả bên trái phụ trách tiếp đón con cháu quý tộc có thư tiến cử. Thư tiến cử tương đương với tấm vé thông hành, chỉ cần có thư tiến cử, không cần vất vả chờ đợi kiểm tra đầu vào mà có thể trực tiếp gia nhập Ly Hỏa học cung. Tuy nhiên, thư tiến cử của Ly Hỏa học cung rất hiếm. Bất kỳ người trẻ tuổi nào có thể có được thư tiến cử đều có thế lực lớn chống lưng. Du Ngọc Vũ dù sao cũng là nhị hoàng tử của Ly Hỏa Vương tộc, thân phận tôn quý, thủ đoạn thông thiên, có được một tấm thư tiến cử cũng không có gì lạ. Mộ Phong quan sát thấy rằng, chất lượng và trang phục của những người trẻ tuổi ở hàng bên phải kém xa so với hàng bên trái. Những người có thân phận hiển hách sẽ không hạ mình đến đây tham gia kỳ thi đầu vào. Một lá thư tiến cử là có thể dễ dàng vào Ly Hỏa học cung. Rống. Đột nhiên, một tiếng gầm rú chói tai từ phía sau truyền đến, thu hút sự chú ý của nhiều người. Mọi người nhìn lại, thấy một thiếu nữ mặc áo xanh, cưỡi một con sư tử khổng lồ có chín vằn trên mình, lao nhanh về phía này, gần như là đâm thẳng tới. Trên khoảng đất trống trước cổng Ly Hỏa học cung, vốn đã tập trung không ít người, vậy mà thiếu nữ này không những không giảm tốc độ, mà còn tăng tốc. Lại là Cửu Văn sư. Đây là linh thú cấp mệnh hải. Cô ta là ai mà có được tọa kỵ như vậy? Không được. Cô ta không giảm tốc độ. Nếu chúng ta không tránh thì sẽ bị Cửu Văn sư đụng phải. Linh thú cấp mệnh hải có nhục thân cường đại, chúng ta không thể chống lại. Khi thấy Cửu Văn sư lao đến, mọi người hoảng sợ chạy tán loạn, ai nấy đều bối rối. Cửu Văn sư quá nhanh, trong chớp mắt đã đâm vào đám đông. May mắn mọi người tránh né kịp thời, không bị đâm trực diện. Nhưng có vài kẻ xui xẻo, vì không tránh kịp, bị cái đuôi dài như roi thép của Cửu Văn sư quật trúng, phun máu kêu la thảm thiết. Một đám dân đen, phế vật. Thiếu nữ cưỡi trên lưng Cửu Văn sư, bên hông treo roi da mềm, đôi mắt đẹp khinh thường nhìn những người trẻ tuổi bị quật bay. Rõ ràng là cô ta vô cớ tấn công những người vô tội, vậy mà còn mắng họ là dân đen, phế vật, thật quá vô lễ. Ngươi, ngươi có lý lẽ không vậy? Rõ ràng là ngươi đụng người, không xin lỗi thì thôi, còn sỉ nhục chúng ta. Một người trẻ tuổi ôm ngực, căm phẫn gầm lên với thiếu nữ trên lưng Cửu Văn sư. Một tên dân đen, dám cãi lại ta. Thiếu nữ áo xanh nhíu mày, rút roi da mềm bên hông, vung tay đánh mạnh vào mặt người trẻ tuổi. A! À. Một tiếng thét thảm vang lên, trên mặt người trẻ tuổi hiện lên vết roi, máu tươi không ngừng chảy ra. Người trẻ tuổi che mắt, lăn lộn trên mặt đất, vô cùng đau đớn. Dân đen, ta cho ngươi cãi lại ta. Thiếu nữ áo xanh liên tục cục roi, khiến người trẻ tuổi không ngừng lăn lộn, mình đầy thương tích, máu me be bét. Nhiều người chứng kiến cảnh này, trong lòng phẫn nộ, nhưng không ai dám ra mặt. Thiếu nữ áo xanh dù tu vi chưa đạt mệnh hải, nhưng lại có linh thú cấp mệnh hải làm tọa kỵ, chắc chắn có lai lịch phi phàm, không phải ai cũng dám chọc vào. Thi nhị, ai chọc giận ngươi vậy? Lúc này, một giọng nói trêu tức vang lên. Phía sau thiếu nữ áo xanh, một con cự lang khổng lồ dài vài trượng lao đến, nhe răng trợn mắt, khí tức hùng hồn. Lại là một linh thú cấp mệnh hải. Mọi người con ngươi co lại, nhìn về phía thiếu niên cưỡi trên lưng cự lang, khoảng 17-18 tuổi, anh tuấn tiêu sái, tu vi mạnh hơn thiếu nữ kia nhiều, đã bước vào cảnh giới mệnh hải. Địch Văn Quan, không ngờ ngươi cũng đến. Tên dân đen này vô dụng, dám cãi lại ta, ta không nhịn được nên dạy dỗ hắn một trận. Thiếu nữ áo xanh lạnh lùng liếc nhìn người trẻ tuổi đang nằm trên đất. Thằng nhóc này thật muốn chết, không có chút nhãn lực nào, loại người này sống trên đời chỉ lãng phí lương thực. Chi bằng giết đi. Thiếu niên tên Địch Văn Quan nhếch mép cười, rút trường đao bên hông, vung lên chém thẳng vào đầu người trẻ tuổi đang nằm trên đất. Mọi người chấn kinh, trong lòng tràn đầy phẫn nộ và bi ai. Hai người này hoàn toàn không coi họ ra gì. Mở miệng một tiếng dân đen, mở miệng một tiếng phế vật, còn coi họ như súc vật, tùy ý giết hại. Xoẹt. Trường đao xé gió, phát ra âm thanh như xé vải, chém thẳng vào đầu người trẻ tuổi. Nhát đao này có thể chém đầu người làm đôi. Ken. Khi trường đao sắp rơi xuống, một thanh trường kiếm từ đâu bay tới, chắn trước mặt người trẻ tuổi. Chương 414A Hà Tinh Lan. Ken. Đao kiếm va chạm, tạo nên tiếng kim loại chói tai. Địch Văn Quan giật mình, kêu lên một tiếng đau đớn, loạng choạng lùi lại hơn 10 bước. Tay phải nắm chặt chuôi đao cố định thân hình. Ngẩng đầu lên, hắn thấy trước mặt kẻ được cứu là một thanh niên mặc trang phục đệ tử Ly Hỏa Học Cung. Thanh niên khoảng 20 tuổi, dáng người cao ráo, búi tóc được cố định bằng trâm gỗ. Lúc này, đôi mắt anh ta lạnh lùng nhìn chằm chằm Địch Văn Quan. Đệ tử Ly Hỏa Học Cung. Đôi mắt Địch Văn Quan tối sầm lại, trong lòng thầm kinh hãi. Hắn không ngờ chỉ vì giết một tên dân đen mà lại khiến đệ tử Ly Hỏa Học Cung ra tay. Là Hà Tinh Lan sư huynh. Anh ta là một trong số ít những thiên tài xuất thân hèn kém nhưng vẫn thành công vào được Ly Hỏa Học Cung. Tôi cũng đã nghe danh Hà sư huynh. Ở Ly Hỏa Học Cung, anh ấy thường xuyên giúp đỡ những sư đệ có xuất thân tương tự. Anh ấy là anh hùng của những võ giả bình dân. Trong hàng chờ nhập môn, nhiều người trẻ tuổi nhìn thanh niên cao ráo với ánh mắt ngưỡng mộ, thậm chí tôn sùng. Ngươi là Hà Tinh Lan. Địch Văn Quan nheo mắt, dò xét Hà Tinh Lan. Tên của người này hắn đã từng nghe qua. Xuất thân hèn kém, nhưng thiên phú tuyệt luân, nổi bật trong số đông đệ tử Ly Hỏa Học Cung, lọt vào top 10 thiên tài. Hà Tinh Lan xếp hạng cao hơn cả Tống Tinh Thần, đứng thứ 9 trong top 10, được đồn là ác mộng của nhiều đệ tử quý tộc trong học cung. Gia tộc Địch các ngươi dù sao cũng là danh gia vọng tộc trong thành, ngươi ỷ vào thế lực tổ tông để khoe khoang ở đây, không thấy là mất mặt tổ tông sao? Hà Tinh Lan đứng chắn trước mặt người trẻ tuổi kia, tay cầm trường kiếm, bước mạnh lên phía trước, khí thế mạnh mẽ như vực sâu biển cả bùng nổ. Địch Văn Quan hoảng sợ vội vàng điều khiển Cự Lan lùi lại, ánh mắt đầy kiên kỵ nhìn Hà Tinh Lan. Hà Tinh Lan dù sao cũng là cao thủ xếp thứ 9 trong top 10 thiên tài của Ly Hỏa Học Cung, thực lực mạnh hơn hắn rất nhiều. Đối đầu với anh ta chẳng khác nào trứng chọi đá. Vừa rồi ngươi mở miệng một tiếng dân đen, phế vật, vậy nhìn lại chính ngươi xem, ngươi có tốt đẹp gì hơn không? Nói cho cùng, ngươi cũng chỉ là kẻ hèn nhát, bắt nạt kẻ yếu mà thôi. Hà Tinh Lan nói xong, quay người bước vào cổng Ly Hỏa Học Cung. Trên đất trống, nhiều người trẻ tuổi mặt đỏ bừng vì phấn khích, tán thưởng Hà Tinh Lan dũng cảm, trượng nghĩa. Người trẻ tuổi được Hà Tinh Lan cứu còn liên tục chắp tay cảm tạ bóng lưng anh. Mộ Phong lặng lẽ nhìn bóng lưng Hà Tinh Lan, âm thầm lắc đầu. Hắn thấy Hà Tinh Lan chẳng qua là kẻ mua danh chuộc tiếng. Khi thiếu nữ áo xanh lao vào đám đông, Mộ Phong đã chú ý đến Hà Tinh Lan ở gần cổng vòm. Nếu Hà Tinh Lan thật sự muốn ra mặt vì những người trẻ tuổi xuất thân hèn kém này, tại sao không ra tay sớm hơn? Anh ta cố tình đợi đến khi người kia bị đánh gần chết, suýt mất mạng mới xuất hiện. Không nghi ngờ gì, Hà Tinh Lan đã lựa chọn thời điểm ra mặt. Sau khi Địch Văn Quan và thiếu nữ áo xanh hoàn toàn khơi dậy thù hận và tức giận của đám đông, anh ta mới thông thả xuất hiện để giành được sự tôn kính và ngưỡng mộ của nhiều người hơn. Mộ Phong không rõ mục đích của Hà Tinh Lan, cũng không hứng thú tìm hiểu. Dân đen. Vừa rồi ngươi lắc đầu à? Ngươi đang khinh thường ta sao? Địch Văn Quan ngồi trên lưng Cự Lan, nhìn mọi người xung quanh bàn tán và chỉ trỏ, cảm thấy mặt nóng bừng, hận không tìm được cái lỗ nào để chui xuống. Ngay lúc này, hắn chú ý đến Mộ Phong đang lắc đầu không xa. Trong nháy mắt, lửa giận trong lòng Địch Văn Quan như núi lửa phun trào, không thể kiềm chế. Ta không có ý đó. Mộ Phong nhíu mày, quay đầu nhìn Địch Văn Quan, thờ ơ nói. Chỉ thấy Địch Văn Quan mắt đỏ ngầu, hung tợn nhìn chằm chằm hắn, như muốn ăn tươi nuốt sống. Phát hiện khí tức của Mộ Phong không mạnh, Địch Văn Quan hoàn toàn yên tâm, dồn hết cơn giận lên người Mộ Phong. Ngươi chính là có ý đó. Muốn chết. Địch Văn Quan cười lạnh, kìm cương, cưỡi Cự Lan lao thẳng về phía Mộ Phong. Tu vi của Địch Văn Quan rất tốt, đã đạt đến mệnh hải nhị trọng. Cộng thêm Cự Lan là linh thú cấp mệnh hải, đủ sức chiến đấu với võ giả mệnh hải tam trọng. Muốn tùy tiện tìm quả hồng mềm để bóp sao? Khóe miệng Mộ Phong nhếch lên, liếc mắt đã nhìn ra ý đồ của Địch Văn Quan. Địch Văn Quan bị Hà Tinh Lan dạy dỗ một trận, trong lòng vô cùng tức giận. Nhưng Hà Tinh Lan quá mạnh, hắn không phải đối thủ. Hắn cũng không dám ra tay với người kia, vì người đó do Hà Tinh Lan tự tay cứu. Nếu hắn lại đối phó với người kia, đó là không nể mặt Hà Tinh Lan, đợi khi vào Ly Hỏa Học Cung, có lẽ sẽ bị Hà Tinh Lan gây khó dễ. Hắn chú ý đến Mộ Phong đang lắc đầu, lại thấy khí tức của Mộ Phong không mạnh, nên coi Mộ Phong như một cái bao cát để trút giận. Thật là xui xẻo. Lại bị Địch Văn Quan chọn trúng, hắn dù không chết cũng phải lột da. Thiếu nữ áo xanh lặng lẽ nhìn cảnh này, khóe miệng nở nụ cười chế nhạo, cho rằng Mộ Phong chắc chắn phải chết. Không chỉ thiếu nữ áo xanh, nhiều người trẻ tuổi khác, kể cả Hà Tinh Lan vừa bước vào cổng vòm, cũng chú ý đến động tĩnh bên này. Chỉ có hai lão giả ở cổng chính vẫn bình thản, như thể không ngạc nhiên trước những tranh đấu này, hoàn toàn không có ý định ngăn cản. Trong ánh mắt của mọi người, Mộ Phong không hề che giấu, giải phóng khí thế kinh khủng của mình, rồi nhẹ nhàng đưa tay phải ra, hướng về phía trước. Khí tức mạnh quá. Kẻ này lại là tu vi mệnh hải lục trọng. Trong cậu ta nhiều nhất chỉ 14-15 tuổi thôi. Trời à! Võ giả mệnh hải lục trọng trẻ như vậy, dù ở Ly Hỏa học cung cũng không nhiều. Nếu tu vi của cậu ta tiến thêm một bước, đạt đến mệnh hải thất trọng, chẳng phải có thể tranh cao thấp với top 10 thiên tài sao? Khi cảm nhận được khí tức cường đại tỏa ra từ Mộ Phong, mọi người đều kinh ngạc, hoàn toàn bị chấn động. Đôi mắt Hà Tinh Lan lóe lên, lộ vẻ kinh ngạc. Ầm. Cự Lang lao đến trước mặt Mộ Phong, cái đầu to lớn đâm mạnh vào tay phải của Mộ Phong. Trong khoảnh khắc, Cự Lang từ cực động hóa thành cực tỉnh, đứng im trước tay phải của Mộ Phong. Sau đó, tay phải của Mộ Phong từ từ lõm vào hộp sọ Cự Lang, xuyên thủng đầu nó. Máu tươi lẫn óc trắng bắn tung tóe, trông vô cùng ghê rợn. Ngược lại, Mộ Phong đứng tại chỗ, vững như Thái Sơn, hai chân như mọc rễ, không hề nhúc nhích. Khi đầu Cự Lang bị xuyên thủng, Địch Văn Qua ngồi trên lưng Cự Lang bị hất tung lên cao mấy chục mét vì lực va chạm lớn. Ầm. Khi hắn rơi xuống đất, tạo thành một cái hố sâu hơn một thước. Địch Văn Qua nằm trong hố, miệng mũi chảy máu, gắng gượng đứng dậy, ánh mắt kinh hãi nhìn Mộ Phong. Trong khoảnh khắc, toàn trường im lặng như tờ, đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Chương 415A học cung bên dưới linh mạch. Ngươi dám giết tọa kỵ của ta, ngươi có biết ta là ai không? Địch Văn Quan khó khăn lắm bò dậy, giọng yếu ớt nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ. Ta không cần biết ngươi là ai. Đã dám chọc vào ta, ắt phải gánh chịu hậu quả. Mộ Phong lạnh lùng đáp, tiến đến trước mặt Địch Văn Quan, chân phải bất ngờ giẫm mạnh, ấn hắn xuống đất. Ầm. Lực đạo khủng khiếp bộc phát, Địch Văn Quan phun ra một mụn máu tươi, lún sâu xuống đất hơn một thước. Sau này ăn nói cẩn thận chút, loại phế vật như ngươi mà còn huênh hoang như vậy, rất dễ đoản mệnh. Mộ Phong nhìn xuống Địch Văn Quan, hờ hững nói. Địch Văn Quan ánh mắt kinh hoàng nhìn Mộ Phong, im lặng không dám nói gì. Sức mạnh của Mộ Phong đã hoàn toàn trấn áp hắn. Những người xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng, ánh mắt đầy kính sợ hướng về Mộ Phong. Mộ Phong không thèm để ý đến Địch Văn Quan nữa, bước thẳng về phía cổng vòm, đưa thư mời đã chuẩn bị sẵn cho lão giả ngồi sau bàn đá. Lão giả áo đen ngồi bên trái cổng vòm, tóc bạc trắng, râu dài thượt, đôi mắt nhỏ híp lại, từ trên xuống dưới đánh giá Mộ Phong. Hà Tinh Lan khẽ mỉm cười, cúi chào Sầm Thánh Vinh, rồi quay sang Mộ Phong, cười nói, Lý Phong sư đệ. Chúng ta làm quen nhé, ta là Hà Tinh Lan, cứ gọi ta Tinh Lan sư huynh là được rồi. Nếu đệ không ngại, ta sẽ dẫn đệ đi tìm hiểu về Ly Hỏa học cung nhé. Mộ Phong gật đầu. Hắn vừa mới gia nhập Ly Hỏa học cung, rất cần tìm hiểu kỹ về nơi này. Tuy rằng Hà Tinh Lan là kẻ mua danh chuộc tiếng, nhưng không có ý đồ xấu. Mộ Phong cũng không có ác cảm với anh ta. Vậy làm phiền Tinh Lan sư huynh rồi. Mộ Phong điềm tĩnh nói. Lý Phong sư đệ khách khí quá. Đã gia nhập Ly Hỏa học cung, sau này chúng ta là người một nhà, nói vậy khách sáo quá. Hà Tinh Lan khoát tay, dẫn Mộ Phong bước qua cổng vòm, tiến sâu vào bên trong Ly Hỏa học cung. Bước qua cổng vòm, những tòa cung điện lầu các san sát nối tiếp nhau hiện ra trước mắt Mộ Phong, nguy nga tráng lệ. Kiến trúc Ly Hỏa học cung quả thật có nét độc đáo riêng. Mộ Phong nhìn những dãy cung điện lầu các và cảnh quan sông hồ, âm thầm gật đầu tán thưởng. Hắn nhận ra, những kiến trúc này không phải được xây dựng tùy tiện, mà có sự chú ý đặc biệt. Cách bố trí còn vận dụng phong thủy bát quái và thuật phong thủy. Lý Phong sư đệ mắt tinh thật. Đệ nhìn ra cách bố trí của những kiến trúc này rồi à? Hà Tinh Lan đi bên cạnh Mộ Phong, nghe được tiếng lẩm bẩm của hắn, có chút kinh ngạc nhìn Mộ Phong. Chỉ nhìn ra được một phần thôi, cụ thể vẫn cần Tinh Lan sư huynh giải thích. Mộ Phong khẽ cười. Với con mắt tinh tường của Mộ Phong, hắn đã sớm nhìn ra cách bố trí các kiến trúc của Ly Hỏa học cung giống như một bàn tay đang xuề ra, tựa như muốn trấn áp thứ gì đó. Chỉ là Mộ Phong không nói ra thôi. Hắn biết rõ tính cách của Hà Tinh Lan, nhìn bề ngoài hiền hòa, nhưng bụng dạ hẹp hòi, không thích người khác tỏ vẻ trước mặt mình. Nếu Mộ Phong nói thẳng ra, ngược lại sẽ khiến anh ta khó chịu. Đương nhiên, Mộ Phong cũng không muốn dính dáng quá nhiều đến Hà Tinh Lan. Sau khi đi cùng anh ta tìm hiểu về bố cục Ly Hỏa học cung, hắn sẽ không có ý định gặp lại anh ta nữa. Hà Tinh Lan khẽ nhếch môi, lộ ra vẻ tự mãn, nói, Lý Phong sư đệ, theo ta lên không trung. Nói rồi, Hà Tinh Lan nhảy lên, lơ lửng giữa không trung, Mộ Phong theo sát phía sau, bay lên bên cạnh Hà Tinh Lan. Đệ nhìn cách bố trí kiến trúc phía dưới, có phải giống như một bàn tay năm ngón xuề ra không? Hà Tinh Lan lộ vẻ đắc ý hỏi. Quả thật giống. Mộ Phong gật đầu nói. Thực ra, bên dưới Ly Hỏa học cung có một linh mạch lớn, chứa đựng linh khí thiên địa vô cùng dồi dào. Năm xưa, người sáng lập Ly Hỏa học cung, tinh thông phong thủy và diệu pháp linh trận, đã xây dựng Ly Hỏa học cung tại nơi này. Ông ấy cố ý bố trí các kiến trúc của Ly Hỏa học cung thành hình bàn tay, ngụ ý là muốn nắm chặt linh mạch này trong tay, để phục vụ cho bản thân và toàn bộ Ly Hỏa Học Cung. Đúng như ý nguyện của người sáng lập, linh mạch này đã phục vụ cho Ly Hỏa Học Cung hàng trăm năm, đồng thời bồi dưỡng nên những cường giả tuyệt thế, thậm chí còn xuất hiện cả những yêu nghiệt cấp võ vương. Hà Tinh Lan chắp tay sau lưng, liếc nhìn Mộ Phong, muốn thấy vẻ kinh ngạc trên mặt hắn. Nhưng anh ta thất vọng. Mộ Phong từ đầu đến cuối vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh như nước, không hề bị lay động bởi những lời của Hà Tinh Lan. Điều này khiến Hà Tinh Lan trong lòng có chút khó chịu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 416 A Hư Tình Giả Ý. Hà Sư Huynh. Hà Sư Huynh. Mộ Phong cùng Vân Vân sóng vai với Hà Tinh Lan trên con đường chính của Ly Hỏa Học Cung. Từng tốt đệ tử trẻ tuổi mặc đồng phục Ly Hỏa Học Cung đi ngang qua, đều hướng Hà Tinh Lan hành lễ với ánh mắt sùng bái. Hà Tinh Lan nở nụ cười ấm áp, gật đầu đáp lễ, nhưng sâu trong đáy mắt lại ánh lên vẻ kiêu ngạo. Mộ Phong lặng lẽ quan sát các đệ tử Ly Hỏa Học Cung đi ngang qua. Hắn nhận thấy không ít thiếu niên trạc tuổi mình đã bước vào cảnh giới mệnh hải. Tuy rằng tu vi chỉ đạt mệnh hải nhất trọng, nhị trọng, nhưng họ đều chỉ là những thiếu niên 15, 16 tuổi. Tu vi đã đạt đến trình độ của Bách Lý Kỳ Nguyên, cho thấy nội tình của Ly Hỏa Học Cung hùng hậu đến mức nào. Qua lời giới thiệu của Hà Tinh Lan, Mộ Phong đã có hiểu biết khái quát về Ly Hỏa Học Cung. Ly Hỏa Học Cung có 3 khu vực chính: tháp tu luyện, đại sảnh nhiệm vụ và diễn võ trường. Tháp tu luyện đúng như tên gọi, là những ngọn tháp cao được bố trí tụ linh trận, là khu vực quan trọng nhất của Ly Hỏa Học Cung. Tháp tu luyện của Ly Hỏa Học Cung và võ tháp ở Cửu Lê Quốc Đô có sự tương đồng, nguyên lý hoạt động giống nhau. Nhưng tháp tu luyện của Ly Hỏa Học Cung cao cấp hơn rất nhiều. Bởi lẽ dưới nền của học cung là một linh mạch lớn, cả về chất lượng lẫn số lượng linh khí đều vượt xa võ tháp. Đương nhiên, để tu luyện trong tháp tu luyện, cần phải trả một cái giá đắt, đó là điểm cống hiến. Trong Ly Hỏa Học Cung, đơn vị tiền tệ duy nhất là điểm cống hiến. Chỉ cần có đủ điểm cống hiến, bạn có thể mua được bất cứ thứ gì trong Ly Hỏa Học Cung. Vô luận là võ pháp, tâm pháp, linh dược, linh binh đều có thể mua bằng điểm cống hiến. Trong đại sảnh nhiệm vụ, dán rất nhiều nhiệm vụ, từ dễ đến khó. Phần lớn là những người dân ở Ly Hỏa Vương Đô thuê người của Ly Hỏa Học Cung làm việc với thù lao hậu hĩnh. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ và mang về tín vật được yêu cầu, bạn có thể đổi lấy điểm cống hiến tương ứng. Độ khó của nhiệm vụ càng cao, điểm cống hiến nhận được càng nhiều. Đại sảnh nhiệm vụ là con đường tắt chính để kiếm điểm cống hiến trong Ly Hỏa Học Cung. Ngoài làm nhiệm vụ, bạn còn có thể kiếm điểm cống hiến bằng cách đổi các vật phẩm tương ứng. Các vật phẩm có thể đổi bao gồm linh dược, linh đan, linh binh. Đại sảnh nhiệm vụ cũng có giám định sư chuyên nghiệp. Nếu giám định không có vấn đề, họ sẽ định giá vật phẩm và báo giá. Chỉ là phần lớn đệ tử Ly Hỏa Học Cung không chọn cách này, bởi các giám định sư rất khắt khe và thường ép giá, khiến cho đệ tử cảm thấy không đáng. Diễn võ trường là nơi các đạo sư Ly Hỏa Học Cung giảng bài. Trong quá trình giảng bài, không thể tránh khỏi việc luận bàn và chiến đấu, nên diễn võ trường có diện tích lớn nhất trong 3 khu vực. Hà Sư Huynh, ta nghe nói quỷ tế ma thủ Âm Vô Nhai là tội phạm bị truy nã thứ 5 trên bản truy nã của Ly Hỏa Học Cung. Giết người này có thể nhận được bao nhiêu điểm cống hiến? Mộ Phong nhìn Hà Tinh Lan hỏi. Nghe vậy, Hà Tinh Lan tỏ vẻ do dự, nói, ở những kẻ có tên trên bản truy nã đều là tội ác tày trời, thực lực phi phàm. Âm Vô Nhai đứng thứ 5 trên bản truy nã, nếu giết được hắn, nghe nói sẽ nhận được 15.000 điểm cống hiến. Nói đến đây, Hà Tinh Lan lắc đầu, kẻ đáng tiếc là Âm Vô Nhai quá mạnh. Đó là cường giả mệnh hải bát trọng, lại xảo quyệt. Đã từng có mấy cường giả mệnh hải bát trọng vây quét hắn, đều bị hắn phản sát một người rồi trốn thoát. Lý Phong sư đệ đừng mơ tưởng xa vời. Ta biết tu vi của đệ không tệ, nhưng chưa đủ tư cách đụng đến tội phạm truy nã. Không phải thứ đệ có thể đối phó đâu. Hà Tinh Lan nhìn Mộ Phong, trong đáy mắt thoáng hiện vẻ khinh thường. 15.000 điểm cống hiến. Đồng tử của Mộ Phong co lại. Hắn không ngờ phần thưởng cho Âm Vô Nhai lại hậu hĩnh đến vậy. Qua những gì tìm hiểu trên đường đi, Mộ Phong cũng hiểu được giá trị của điểm cống hiến. Nếu quy đổi ra tiền bạc, một điểm cống hiến có thể đổi được 1 vạn lượng bạc. 15.000 điểm cống hiến tương đương với 150 triệu lượng bạc. Hơn nữa, điểm cống hiến không phải thứ có thể mua được bằng tiền. Nếu muốn mua, chắc chắn giá thị trường sẽ cao hơn ít nhất một lần, phải tốn ít nhất 300 triệu lượng bạc mới mua được số điểm cống hiến lớn như vậy. Đa tạ Tinh Lan sư huynh nhắc nhở. Quan sư cung đến rồi, sư đệ xin cáo từ trước. Mộ Phong dừng chân trước một tòa cung điện độc lập, chắp tay với Hà Tinh Lan, rồi cùng Vân Vân không ngoảnh đầu bước vào quan sư cung. Chờ đã. Hà Tinh Lan sững sờ, đột nhiên lớn tiếng gọi. Tinh Lan sư huynh, còn có chuyện gì? Mộ Phong quay lại, bình tĩnh hỏi. Lý Phong sư đệ, tu vi và thực lực của đệ không tệ. Trong Ly Hỏa Học Cung có rất nhiều thế lực bang phái. Nếu không gia nhập bang phái nào, rất dễ bị cô lập. Hà Tinh Lan mỉm cười nói tiếp, nếu Lý Phong sư đệ không chê, có thể gia nhập tinh bang của sư huynh. Hiện tại ta là bang chủ tinh bang. Nếu đệ gia nhập tinh bang, ta có thể đề bạt đệ làm phó ban chủ, thế nào? Mộ Phong nhìn chằm chằm Hà Tinh Lan một lúc, khoát tay nói, "Để đa tạ ý tốt của Tinh Lan sư huynh, hiện tại ta chưa có ý định gia nhập bang phái. Nếu lúc nào muốn gia nhập, ta sẽ chọn Tinh Bang." Nói rồi, Mộ Phong không đợi Hà Tinh Lan nói gì, bước vào Quan Sư Cung. Hà Tinh Lan lặng lẽ đứng tại chỗ, nhìn cánh cửa cung điện đã đóng lại, sắc mặt trở nên khó coi. Thật đúng là ngạo khí ngút trời. Lý Phong sư đệ, với thái độ này, đệ rất dễ bị người ta nhắm vào đấy. Hà Tinh Lan lạnh lùng nói, rồi quay người rời khỏi Quan Sư Cung. Chủ nhân. Cái tên Hà Tinh Lan đó trông không giống người tốt đâu, dù hắn luôn tươi cười, nhưng lại cho người ta cảm giác rất giả dối. Người phải cẩn thận một chút đấy. Bước vào Quan Sư Cung, Tiểu Tang từ trong lòng Vân Vân nhảy xuống đất, đứng thẳng người lên, nhắc nhở Mộ Phong. Vân Vân cũng thấy nụ cười của người kia rất giả tạo, luôn cảm thấy ánh mắt của hắn rất đáng sợ. Vân Vân biểu môi nói. Mộ Phong xoa đầu Vân Vân, cười nói, người ta đã sớm nhận ra rồi, sau này không gặp lại hắn là được. Tiểu Tang nhún vai, nói, người chỉ sợ hắn sẽ tìm phiền phức thôi. Nếu hắn dám tìm phiền phức, thì tự tìm đường chết. Đôi mắt Mộ Phong lóe lên hàn quang. Hà Tinh Lan tuy là một trong 10 thiên tài của Ly Hỏa Học Cung, nhưng thực lực cũng chỉ mạnh hơn Tống Tinh Thần một chút. Với thực lực hiện tại của Mộ Phong, giết Tống Tinh Thần dễ như giết gà, Hà Tinh Lan thì càng không cần phải nói. Đừng nói về hắn nữa. Trong thời gian tới, Vân Vân và Tiểu Tang cứ an tâm tu luyện ở Quan Sư Cung đi. Linh khí ở đây hùng hậu hơn bên ngoài rất nhiều. Mộ Phong xoa đầu Vân Vân, cười nói. Ly Hỏa Học Cung có sức ảnh hưởng cực lớn ở Ly Hỏa Vương Đô. Ở trong Ly Hỏa Học Cung sẽ an toàn hơn nhiều so với ở Kim Vũ Khách Sạn. Chương 417A Nhiệm vụ đại sảnh. Hôm sau, Mộ Phong chào tạm biệt Vân Vân và Tiểu Tang rồi rời khỏi Quan Sư Cung. Hắn dự định đến đại sảnh nhiệm vụ để đổi điểm cống hiến. Trước đó, sau khi giết Âm Vô Nhai, hắn không chỉ thu giữ nhẫn không gian của y, mà còn cắt lấy thủ cấp. Việc Tống Tinh Thần tốn bao công sức để bắt giết Âm Vô Nhai cho Mộ Phong biết rằng gã muốn dùng thi thể của Âm Vô Nhai để đổi lấy lợi ích nào đó. Vì vậy, hắn đã để lại một đường lui, cắt lấy thủ cấp của Âm Vô Nhai, dùng hàn khí đóng băng rồi cất trong nhẫn không gian. Hôm qua, hắn cũng nghe ngóng được từ Hà Tinh Lan rằng nếu có người bắt giết tội phạm truy nã trên bản truy nã, nếu bắt sống rồi giao cho Ly Hỏa học cung sẽ có người trao điểm cống hiến. Nếu tội phạm truy nã đã chết, chỉ cần giao vật tùy thân để giám định là được, tất nhiên nếu có thủ cấp thì càng tốt. Đại sảnh nhiệm vụ tấp nập người qua lại. Trên các bức tường xung quanh đại sảnh dán đầy các bảng treo thưởng. Mộ Phong xem qua một lượt, phát hiện các loại nhiệm vụ rất phong phú, ám sát, tìm người cầu vật, hộ tống, săn giết linh thú. Cuối mỗi bảng treo thưởng đều có số điểm cống hiến tương ứng, biểu thị số điểm có thể nhận được sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Ánh mắt Mộ Phong lập tức bị một bia đá hình vuông rộng chừng một trượng ở trung tâm đại sảnh thu hút. Trên bia đá từ trên xuống dưới dán 10 bảng treo thưởng. 10 bảng treo thưởng này được in trên giấy chất lượng như vàng rực rỡ, rõ ràng cao cấp hơn những bảng treo thưởng khác. Đây chính là bảng truy nã. Nghe nói trên bảng truy nã của Ly Hỏa Học Cung luôn chỉ có 10 người, ai có thể lên bảng này đều là cường giả thực sự trong Ly Hỏa Vương quốc, đồng thời cũng là những kẻ tội ác tày trời. Hắc hắc. 10 người trên bảng truy nã đều không dễ chọc. Đặc biệt là ba người đứng đầu, thực lực cực mạnh, yếu nhất cũng phải mệnh hải cửu trọng, mạnh nhất đã đạt tới nửa bước võ vương. 10 năm qua, các vị trí khác trên bảng truy nã thay đổi hết lần này đến lần khác, chỉ có ba người đứng đầu là vững như Thái Sơn, chưa từng bị ai bắt sống hoặc tiêu diệt. Nửa bước võ vương. Trời à, thực lực này căn bản không phải thứ mà đệ tử Ly Hỏa Học Cung chúng ta có thể đối phó được, dù cho là vị thiên tài đệ nhất cũng không làm gì được. Đừng nói đến những đệ tử bình thường như chúng ta. Hắc hắc. Ngay cả trưởng lão của Ly Hỏa Học Cung chúng ta chưa chắc đã hạ được ba người đứng đầu bảng truy nã, đệ tử chúng ta thì càng không cần phải nói. Xung quanh bia đá hình vuông đã có rất nhiều đệ tử vây quanh, xôn xao bàn tán. Thì ra đây chính là bảng truy nã. Nghe tiếng bàn luận của mọi người, Mộ Phong hứng thú đánh giá bia đá, ánh mắt dừng lại ở vị trí thứ 5. Vị trí thứ 5 trên bảng truy nã, bảng treo thưởng dán ở đó quả nhiên là Âm Vô Nhai. Khiến Mộ Phong kinh ngạc là, bảng treo thưởng này giới thiệu chi tiết về bối cảnh, thực lực và các chiêu bài tẩy của Âm Vô Nhai, đồng thời cũng nêu ra khuyết điểm của y và có cả chân dung. Người vẽ bức chân dung này quả thực là cao minh, vẻ Âm Vô Nhai gần như giống hệt người thật, ngay cả khí tức âm trầm trên người y cũng được thể hiện. Ánh mắt Mộ Phong lại rơi vào ba bảng treo thưởng đầu tiên. Ba tội phạm truy nã đứng đầu bảng truy nã lần lượt là Vũ Văn Thiên Dật, Bạch Vô Tà và Viên Hữu Khuyết. Điều khiến Mộ Phong nghi ngờ là, ngoài tên ra, ba người này không chỉ có thông tin giới thiệu ít ỏi, mà còn không có chân dung tương ứng, ngoài cái tên ra thì không có thêm manh mối nào. Đột nhiên, cửa đại sảnh nhiệm vụ vang lên những tiếng ồn ào, thu hút sự chú ý của Mộ Phong. Mộ Phong ngẩng đầu, thấy cửa đại sảnh nhiệm vụ chật ních người, tự giác nhường ra một lối đi. Một thanh niên mày kiếm mắt sáng, dáng người thon dài, vác một cây trường thương, tay phải xách một cái đầu lâu đẫm máu, sải bước tiến vào đại sảnh nhiệm vụ. Thanh niên toàn thân đẫm máu, mình đầy thương tích, nhưng khí tức toát ra từ cơ thể lại khiến người khác kinh hãi, như bảo kiếm ra khỏi vỏ, phong mang lộ rõ, khiến người ta không dám lại gần. là Kỷ Minh Húc. Anh ta là cường giả xếp thứ tư trong 10 đại thiên tài. Các ngươi nhìn xem. Cái đầu lâu hắn xách trên tay trông quen mắt quá, chẳng phải là Hồ Long xếp thứ 7 trên bảng truy nã sao? Mạnh thật, hắn thế mà giết được Hồ Long, đó là cường giả mệnh hải bát trọng hàng thật giá thật. Mọi ánh mắt trong đại sảnh nhiệm vụ đều đổ dồn vào thanh niên, nói chính xác hơn là đổ dồn vào cái đầu lâu hắn xách trên tay. Trên bảng truy nã, trừ ba người đứng đầu ra, những người còn lại đều có chân dung tương ứng. Vì vậy, mọi người vừa nhìn thấy cái đầu lâu trên tay Kỷ Minh Húc đã lập tức nhận ra đó là Hồ Long, tội phạm truy nã thứ 7. Mọi người đều lộ vẻ kính sợ, nhìn chằm chằm Kỷ Minh Húc chậm rãi tiến đến, tự giác nhường đường. Toàn thân Kỷ Minh Húc đẫm máu, ngực bụng, sau lưng, tứ chi đều có vết thương cực kỳ nghiêm trọng, máu tươi không ngừng chảy ra, nhuộm đỏ cả mặt đất. Nhưng Kỷ Minh Húc vẫn không hề nao núng, đôi mắt tràn đầy vẻ kiên định, từng bước một đi đến bia đá, nhảy lên xé tấm treo thưởng của Hồ Long xuống, sau đó không nói một lời đi về phía quầy hàng phía trước đại sảnh nhiệm vụ. Tại quầy hàng, một thị nữ xinh đẹp bị bộ dạng đẫm máu của Kỷ Minh Húc dọa sợ, nói năng lắp bắp. Ta giết Hồ Long, người xếp thứ 7 trên bảng truy nã, có thể nhận được bao nhiêu điểm cống hiến? Kỷ Minh Húc thở hổn hển, đặt đầu lâu và bảng treo thưởng của Hồ Long lên quầy. Thị nữ mặt trắng bệch, chậm rãi nói, "Ngươi có thể đổi 10.000 điểm cống hiến." Kỷ Minh Húc nhếch mép, ném thẻ thân phận cho thị nữ, nói, "Ngươi chuyển hết điểm cống hiến vào thẻ thân phận của ta." Thị nữ cầm thẻ thân phận của Kỷ Minh Húc, rồi lấy ra một thẻ đen khác từ dưới quầy, sau đó ghép hai thẻ lại với nhau. Khoảng 10 hơi thở sau, thị nữ thu lại thẻ đen, trả thẻ thân phận cho Kỷ Minh Húc. Kỷ Minh Húc tập trung tinh thần cảm nhận thẻ thân phận, xác nhận đã có thêm 10.000 điểm cống hiến, khóe miệng không khỏi nhếch lên hài lòng. Có thêm 10.000 điểm cống hiến này, ta có thể bế quan một thời gian ở tầng cao nhất của tháp tu luyện, lần này nhất định có thể đột phá đến mệnh hải cửu trọng, có hy vọng chiến thắng hình tu tề. Khóe miệng Kỷ Minh Húc hơi nhếch lên, trong lòng có chút kích động. Hình tu tề là thiên tài xếp thứ 3 trong 10 đại thiên tài, luôn đè ép Kỷ Minh Húc, lại có chút ân oán với Kỷ Minh Húc, nên Kỷ Minh Húc luôn muốn chiến thắng hình tu tề, tiến vào top 3 10 đại thiên tài. Trong 10 đại thiên tài, ta hẳn là người duy nhất từng đánh chết tội phạm truy nã. Cho dù là ba người đứng đầu cũng chưa từng có thành tích này. Lần này vận khí của ta không tệ, có được tin tức về Hồ Long, nếu không thì thật không có chỗ ra tay. Nụ cười trên khóe miệng Kỷ Minh Húc dần đậm, tội phạm truy nã trên bảng truy nã đều là những kẻ cực kỳ giảo hoạt, hành tung càng quỷ dị khó lường. Nếu không phải hắn may mắn, thì không thể tìm được tung tích của Hồ Long. Tống Tinh Thần nghe nói đã tìm được tung tích của Âm Vô Nhai. Với thực lực của hắn, muốn bắt giết Âm Vô Nhai là không thể, trừ phi dựa vào cường giả của gia tộc liên thủ. Nghĩ đến đây, Kỷ Minh Húc ngẩng đầu nhìn lên bảng truy nã, và kinh ngạc phát hiện một thiếu niên 14, 15 tuổi đang nhảy lên xé tấm treo thưởng của Âm Vô Nhai xuống. Chương 418A ta giúp ngươi giám định. Chứng kiến hành động của Kỷ Minh Húc, Mộ Phong cũng hiểu rằng muốn đổi điểm cống hiến, phải mang theo bảng treo thưởng cùng thủ cấp của Âm Vô Nhai đến quầy. Vì vậy, ngay khi Kỷ Minh Húc đổi điểm cống hiến xong, Mộ Phong liền nhảy lên xé tấm treo thưởng của Âm Vô Nhai xuống. Hành động này của Mộ Phong như chọc phải tổ ong vò vẽ, khiến đám đông trong đại sảnh nhiệm vụ náo loạn. Thằng nhóc này là ai vậy? Sao lại tùy tiện xé bảng treo thưởng trên bảng truy nã? Tôi không nhìn nhầm chứ? Đó là Âm Vô Nhai, người xếp thứ 5 trên bảng truy nã. Tên này xé xuống, chẳng lẽ muốn chứng minh hắn đã giết Âm Vô Nhai sao? Hừ, ngươi nghĩ có khả năng không? Khí tức của hắn không mạnh, e rằng còn chưa đến mệnh hải, có tư cách gì giết Âm Vô Nhai? Ta nghĩ hắn chỉ đến gây rối. Sau một trận kinh ngạc, mọi người đều tỏ vẻ kích động chỉ trích hành vi của Mộ Phong, thậm chí có người còn lớn tiếng chửi bới. Trong mắt mọi người, Mộ Phong đến gây rối, ai có thể nhẫn nhịn? Kỷ Minh Húc thì hứng thú nhìn Mộ Phong, âm thầm lắc đầu, ngài thật là một kẻ lỗ mãng. Rõ ràng không có thực lực gì, lại muốn dùng hành vi ngây thơ này để thu hút sự chú ý sao? Ngu xuẩn. Mộ Phong hiển nhiên không ngờ rằng việc hắn xé tấm treo thưởng của Âm Vô Nhai lại gây ra náo động lớn như vậy. Tất cả mọi người trong đại sảnh đều nhao nhao tiến lên vây kín hắn, thậm chí có người phẫn nộ còn phóng thích khí thế của bản thân, muốn dạy cho Mộ Phong một bài học. Các ngươi chẳng lẽ muốn trái với quy củ của đại sảnh nhiệm vụ mà ra tay với ta sao? Mộ Phong bình tĩnh nói. Lời vừa nói ra, đám đông vốn đang kích động lập tức im lặng trở lại. Họ nhìn nhau, rồi lùi về phía sau mấy bước, giữ khoảng cách với Mộ Phong. Đại sảnh nhiệm vụ là một trong ba khu vực quan trọng nhất của Ly Hỏa Học Cung, cấm tư đấu địa. Ai vi phạm quy củ, nhẹ thì bị cấm túc, nặng thì bị trục xuất khỏi học cung. Sư đệ, tự tiện xé bảng treo thưởng trên bảng truy nã là trọng tội, đủ để ngươi bị trục xuất khỏi học cung. Kỷ Minh Húc khoanh tay, dựa vào cột đá, ánh mắt có chút hứng thú nhìn Mộ Phong. Đúng. Kỷ sư huynh nói không sai, bảng treo thưởng trên bảng truy nã không được phép tùy tiện xé xuống, trừ khi ngươi thực sự bắt giết tội phạm truy nã đó, nếu không sẽ là trọng tội. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Nhóc con, ngươi còn không nhận tội. Ngươi nghĩ ngươi là ai? Ngay cả 10 đại thiên tài chưa chắc đã giết được 5 người đứng đầu bảng truy nã, ngươi là một người mới còn chưa nhập mệnh hải, lại dám loạn xé bảng treo thưởng. Các đệ tử căm phẫn, chỉ rõ Mộ Phong, phảng phất hắn là kẻ tội ác tày trời. Mộ Phong nhíu mày, lạnh giọng nói, người ta đã xé xuống bảng treo thưởng, đương nhiên là giết Âm Vô Nhai. Nói xong, Mộ Phong không để ý đến đám đông chỉ trỏ xung quanh, trực tiếp đi đến quầy hàng. Đại sảnh nhiệm vụ có diện tích rất lớn, nên quầy hàng cũng không ít, có khoảng gần 20 quầy. Mộ Phong chọn đúng quầy mà Kỷ Minh Húc vừa đổi điểm cống hiến. Lúc này, thị nữ xinh đẹp ở quầy hàng nhìn Mộ Phong với ánh mắt cổ quái, vẻ mặt khinh thường. Mộ Phong đặt bảng treo thưởng lên quầy, vừa định lấy thủ cấp của Âm Vô Nhai trong những không gian ra thì thị nữ lạnh lùng nói, "Ở ngươi tên gì?" "Lý Phong." Mộ Phong bình tĩnh nói. "Lý Phong? Vì sao ta chưa từng nghe qua tên này?" Thị nữ nhíu mày nói. "Ta mới gia nhập Ly Hỏa học cung hôm nay, ngươi chưa từng nghe qua ta cũng không có gì lạ. Nhưng việc này có liên quan đến việc ta muốn đổi điểm cống hiến sao? Học cung đâu có quy định đệ tử mới nhập môn không được đổi điểm cống hiến." Mộ Phong thản nhiên nói. Đám người lại xôn xao, mọi người khó tin nhìn Mộ Phong, thầm nghĩ hóa ra tên này là đệ tử mới nhập môn, trách không được không hiểu quy củ, dám xé cả bảng treo thưởng trên bảng truy nã. Quả nhiên là một kẻ lỗ mãng. Thật lãng phí thời gian của ta. Kỷ Minh Húc lắc đầu, không quan tâm đến Mộ Phong nữa, quay người đi về phía cửa đại sảnh nhiệm vụ. Chỉ là một con chim non mới nhập môn, làm ra hành vi ngu xuẩn này cũng có thể hiểu được. Thị nữ liếc nhìn Mộ Phong, cười lạnh nói, thì ra ngươi là đệ tử mới nhập môn à. Thật là không hiểu quy củ, mau cút đi dán lại bảng treo thưởng lên bảng truy nã đi. Mộ Phong nhíu mày, lấy thủ cấp bị đông cứng của Âm Vô Nhai ra từ trong những không gian, nói, ngày trước khi chất vấn ta, vẫn nên nghe ta nói hết lời đã. Đây là thủ cấp của Âm Vô Nhai, ngươi so sánh xem là được. Thị nữ không thèm nhìn thủ cấp của Âm Vô Nhai mà Mộ Phong đặt trên quầy, một chưởng đánh bay thủ cấp xuống đất, cười nhạo, ở ngươi cho rằng ta dễ lừa gạt sao? Tùy tiện cầm cái đầu người rồi nói là thủ cấp của Âm Vô Nhai, chiêu trò này quá kém, cút đi. Đám đông trong đại sảnh càng cười lớn, tùy ý chế nhạo Mộ Phong, hoàn toàn coi hắn như một trò cười. Mộ Phong lặng lẽ nhặt thủ cấp lên, quay người đi về phía những quầy khác. Vì thủ cấp của Âm Vô Nhai bị đông cứng hoàn toàn, nên diện mạo có chút mơ hồ, nhưng nếu nhìn kỹ vẫn có thể thấy giống hệt như hình vẽ trên bảng treo thưởng. Đáng tiếc là, thị nữ ở quầy hàng căn bản không có con mắt để nhìn. Những thị nữ ở các quầy khác cũng tránh Mộ Phong như tránh tà, không cho hắn giám định. Đừng phí sức. Ngươi chỉ là tân binh, lại dùng thủ đoạn hạ lưu này để lừa gạt chúng ta, đáng bị trục xuất vĩnh viễn khỏi Ly Hỏa học cung. Thị nữ ban đầu lạnh nhạt trào phúng nói. Tôi giúp ngươi giám định cho. Khi Mộ Phong đi đến một quầy hàng hẻo lánh nhất, thị nữ ở quầy này rất trẻ, khoảng 15-16 tuổi, mắt to, trông rụt rè. Khi Mộ Phong nhìn về phía nàng, nàng còn khẩn trương chớp mắt, hiển nhiên là vừa đến quầy hàng làm việc không lâu. Lưu Huyên, ngươi có ý gì? Muốn phá đám ta sao? Ta đã nói tên này là tân binh mới nhập môn, dùng óc heo của ngươi nghĩ cũng biết hắn không thể nào giết được Âm Vô Nhai. Thị nữ xinh đẹp trợn mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lưu Huyên ở quầy hẻo lánh, giọng the thế quát. Sư phụ nói, khi chúng ta làm việc ở quầy hàng, phải mắt thấy mới là thật, chỉ khi giám định xong mới có kết luận. Tống đồng sư tỷ, ngươi không giám định đã nói đây là giả, ta thấy là trái với bản chất công việc của chúng ta. Lưu Huyên rụt rè nói. Ngươi dám cãi lời ta? Tống đồng đôi mắt băng lãnh, cười lạnh nói, ngay đã ngươi muốn giám định, vậy ngươi cứ giám định đi. Chờ hắn lộ nguyên hình, ngươi và hắn là đồng phạm, đến lúc đó ngươi cũng sẽ bị trục xuất khỏi học cung. Nghe vậy, sắc mặt Lưu Huyên trở nên trắng bệch. Mộ Phong quan sát tỉ mỉ, nhận ra tống đồng này hẳn là có chút bối cảnh trong quầy, nên những thị nữ khác không dám đắc tội nàng, cũng không dám giám định cho hắn. Mộ Phong không muốn làm khó Lưu Huyên trước mắt, cười nhạt nói, y vậy thôi vậy. Ta dán lại bảng treo thưởng. Chờ một chút. Để tôi giúp anh giám định. Bỗng nhiên, Lưu Huyên như thể đã quyết định, lên tiếng nói. Chương 419A Hồ Ngôn Loạn Ngữ. Mộ Phong ngạc nhiên nhìn Lưu Huyên, thầm gật đầu. Hắn hiểu rằng Lưu Huyên không chỉ vì mình mà còn vì trách nhiệm trong lòng. Mộ Phong từ đáy lòng ngưỡng mộ những người tận tâm với công việc như vậy. Cô nương Lưu Huyên. Ngươi sẽ may mắn vì sự dũng cảm hôm nay của mình. Mộ Phong đặt thủ cấp bị đông cứng và bảng treo thưởng trước mặt Lưu Huyên, nở nụ cười ấm áp. Lưu Huyên cười khổ nói, vị sư huynh này. Thật ra ta cũng không tin lắm việc ngươi có thể giết được Âm Vô Nhai, chỉ là ta cảm thấy chỉ có sau khi giám định mới có thể có kết luận. Ta không muốn trái với nguyên tắc trong lòng mình. Mộ Phong cười nhạt, thì không sao cả. Tiếp theo làm phiền cô nương Lưu Huyên. Lưu Huyên gật đầu, đôi mắt đẹp nhìn về phía thủ cấp bị đông lạnh. Nàng cẩn thận xem xét, tim bỗng nhiên đập nhanh hơn. Bởi vì nàng phát hiện hình dáng đầu lâu bên trong lớp băng lại cực kỳ tương tự với chân dung Âm Vô Nhai trên bảng treo thưởng. Vị sư huynh này, ngươi có thể loại bỏ lớp băng bên ngoài thủ cấp được không? Như vậy ta có thể nhìn rõ hơn. Lưu Huyên ngẩng đầu nhìn Mộ Phong nói. Mộ Phong gật đầu, tay phải giơ lên, đặt lên trên thủ cấp. Lớp băng bao phủ bên trên thủ cấp tựa như mây khói bị bàn tay Mộ Phong hút vào. và thủ cấp bên dưới lớp băng cũng rõ ràng hiện ra trên quầy. Lưu Huyên nhìn thấy thủ cấp trên quầy, đôi mắt đẹp không khỏi co lại, kinh hô, ê là thật. Tiếng kinh hô của Lưu Huyên lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Tức thì, mọi ánh mắt đều đổ dồn về quầy hàng của Lưu Huyên. Khi mọi người thấy rõ diện mạo của thủ cấp, tất cả đều hít sâu một hơi, toàn trường im phăng phắc. Tống Đồng tự nhiên cũng bị thu hút bởi động tĩnh của Lưu Huyên, đồng thời cũng thấy rõ diện mạo thủ cấp trên quầy, đôi mắt đẹp không khỏi ngưng lại. Chuyện này không thể nào. Tống Đồng lùi lại mấy bước, lẩm bẩm không tin. Sau một hồi im lặng, đại sảnh nhiệm vụ lại trở nên ồn ào náo nhiệt. Tội phạm truy nã trên bảng truy nã có danh tiếng quá lớn ở Ly Hỏa học cung. Hầu hết đệ tử đến đại sảnh nhiệm vụ đều đã từng thấy chân dung tội phạm trên bảng truy nã. Cho nên, khi nhìn thấy thủ cấp trên quầy, họ lập tức nhận ra đó chính là đầu lâu của Âm Vô Nhai. Thật không thể tin nổi. Đó thực sự là thủ cấp của Âm Vô Nhai. Phạm nhân thứ 5 trên bảng truy nã, thực sự bị người này giết chết. Đây là nhân vật thứ 5 trên bảng truy nã. Muốn biết Kỷ Minh Húc vì giết Hồ Long, người thứ 7 trên bảng truy nã, suýt chút nữa đã mất mạng. Mà Âm Vô Nhai mạnh hơn Hồ Long, lại còn giảo hoạt hơn. Tân binh vừa nhập học này thực sự có thực lực đó sao? Sau tiếng ồn ào, lại xuất hiện rất nhiều tiếng nghi ngờ. Âm Vô Nhai quá mạnh, là cường giả mệnh hải bát trọng đỉnh phong thực sự. Trong toàn bộ Ly Hỏa học cung, chỉ có 3 người đứng đầu trong 10 đại thiên tài mới có khả năng giết Âm Vô Nhai. Nhưng thiếu niên trước mắt còn quá trẻ, lại vừa mới nhập học, khí tức tỏa ra lại mờ nhạt yếu ớt, mọi người hết sức nghi ngờ người này có thể giết Âm Vô Nhai. Tống Đồng vội vàng bước nhanh đến quầy hàng của Lưu Huyên, đôi tay ngọc thon thả nhất thủ cấp của Âm Vô Nhai lên, cẩn thận xem xét, gương mặt xinh đẹp càng thêm tái nhợt. Giống như kết quả giám định của Lưu Huyên, đầu lâu trước mắt đúng là của Âm Vô Nhai. Ngươi to gan thật. Dám cướp đoạt thành quả của người khác, ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Đôi mắt đẹp của Tống Đồng lóe lên, bỗng nhiên lớn tiếng quát Mộ Phong. Ừm. Ta cướp đoạt thành quả của người khác. Mộ Phong ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Tống Đồng. Mọi người xung quanh đều không hiểu chuyện gì, không rõ ý của Tống Đồng là gì. Tống Đồng không để ý đến Mộ Phong, mà nhìn về phía đám đông, lớn tiếng nói, ê chư vị. Chắc hẳn các ngươi đều biết, Đường ca Tống tinh thần của ta từng dò được tung tích của Âm Vô Nhai, đồng thời từng nói muốn tự tay bắt Âm Vô Nhai. Lời vừa nói ra, đám đông xì xào bàn tán, đều gật đầu xác nhận. Tống tinh thần từng tuyên bố cao giọng trong học cung muốn bắt Âm Vô Nhai. Thời gian trước, Tống tinh thần còn phái tinh nhuệ Tống gia rời khỏi Ly Hỏa Vương Đô. Lúc đó mọi người còn bàn tán về mục đích xuất hành của Tống tinh thần, chỉ sợ là đã dò được nơi ẩn náu cụ thể của Âm Vô Nhai, muốn đến bắt. Sau đó, đội ngũ của Tống tinh thần bị tiêu diệt hoàn toàn, chỉ có Tống tinh thần một mình sống sót trở về, hơn nữa còn bị mất một cánh tay. Việc này từng gây nên một trận xôn xao ở Ly Hỏa học cung, mọi người hiểu rằng Tống tinh thần đã thất bại trong việc bắt Âm Vô Nhai, còn mất đi mấy cao thủ tinh nhuệ của Tống gia. Lúc đó mọi người còn không ngừng thở dài. Đường ca của ta từng nói với ta, hắn và tinh nhuệ Tống gia đã có một trận đại chiến chưa từng có với Âm Vô Nhai, cuối cùng, trong tình huống tinh nhuệ Tống gia bị tổn thất hết, đã làm Âm Vô Nhai bị thương nặng. Đường ca của ta cũng suýt chết trong tay Âm Vô Nhai, may mà hắn phúc lớn mạng lớn, chống đỡ đến cuối cùng. Khi hắn chuẩn bị cắt đầu Âm Vô Nhai thì một kẻ hèn hạ vô sĩ đánh lén hắn, cướp xác Âm Vô Nhai. Lúc đó đường ca ta không chú ý, bị tiểu nhân hèn hạ kia cướp mất, cũng không nhìn thấy mặt hắn. Bây giờ ta cuối cùng cũng biết kẻ tiểu nhân hèn hạ đó là ai. Nói đến đây, Tống Đồng quay người, đôi mắt đẹp trừng trừng nhìn Mộ Phong, vô lễ chỉ vào Mộ Phong nói, thì hóa ra kẻ tiểu nhân hèn hạ chính là ngươi. Toàn bộ đại sảnh nhiệm vụ lập tức ồn ào sôi động. Họ không ngờ rằng lại có ẩn tình như vậy. Thật đúng là tiểu nhân hèn hạ. Trách không được một tân binh mới nhập môn lại có thể có được thủ cấp của Âm Vô Nhai, hóa ra là ăn cắp thành quả của Tống tinh thần. Loại tiểu nhân bị ổi này lại được chiêu mộ vào học cung của chúng ta, thực sự là sỉ nhục của học cung. Loại người này nên đuổi ra ngoài. Đại sảnh nhiệm vụ một lần nữa sôi trào, mọi người chỉ trỏ Mộ Phong, ánh mắt khinh thường và khinh bỉ càng đậm. Lưu Huyên cao mày, dù tiếp xúc với Mộ Phong không lâu, nhưng nàng cũng cảm nhận được người này không giống như người có thể làm ra hành vi ti tiện như vậy. Chẳng lẽ sư tỷ Tống Đồng cố ý vu oan sao? Lưu Huyên liếc nhìn Tống Đồng đang đắc ý bên cạnh, thầm đoán. Nhưng nàng biết, hiện tại nàng không có chứng cứ, căn bản không thể cầu xin cho Mộ Phong. Hơn nữa, gần như tất cả mọi người trong đại sảnh đều nghiêng về ủng hộ Tống Đồng. Nàng nhỏ giọng, dù thay Mộ Phong nói giúp cũng không có tác dụng gì. Mộ Phong nhíu mày, hắn ngược lại không ngờ rằng Tống Đồng lại là đường muội của Tống tinh thần, trách không được những thị nữ ở quầy khác đều sợ nàng như vậy. Và điều khiến hắn câm lặng là, Tống Đồng rõ ràng đang nói bậy nói bạ mà mọi người trong đại sảnh nhiệm vụ lại chọn tin nàng. Dù cho ở đây không ít người đều biết lời Tống Đồng nói ra không phải là chân tướng, nhưng tất cả vẫn nghiêng về ủng hộ Tống Đồng, đơn giản là vì Tống Đồng có Tống tinh thần, một trong 10 đại thiên tài, đứng sau lưng. Ở cái thế đạo này, công đạo chưa bao giờ quan trọng là ngươi có đủ mạnh hay không. Ngươi đủ mạnh, ngươi chính là công đạo, nếu không thì cậu thí cũng không phải. Chương 420 A sinh tử khiêu chiến. Tống Đồng đắc ý liếc xéo Mộ Phong, như thể nắm chắc phần thắng trong tay. Đúng như Mộ Phong dự đoán, những lời Tống Đồng nói đều là bịa đặt. Ngay cả khi Tống Tinh Thần trốn về Tống gia ở Ly Hỏa Vương Đô, hắn vẫn chưa biết Âm Vô Nhai đã chết. Đương nhiên, Tống Tinh Thần cũng không cho rằng Mộ Phong có thể giết được Âm Vô Nhai, nên căn bản không nghĩ đến khả năng này. Hiện tại, Mộ Phong lại mang đầu của Âm Vô Nhai đến đổi điểm cống hiến, Tống Đồng lập tức phát huy trí tưởng tượng, gán cho Mộ Phong tội danh vô căn cứ. Ngươi tên Tống Đồng phải không? Ta hỏi ngươi, ngươi nói ta đánh lén Tống Tinh Thần, cướp xác Âm Vô Nhai, nhưng ngươi có tận mắt chứng kiến? Mộ Phong nhìn thẳng Tống Đồng, bình tĩnh hỏi. Tống Đồng lạnh nhạt đáp, ngay lúc đó ta không có mặt ở hiện trường, đương nhiên không thể tận mắt chứng kiến. Mọi thứ đều phải có chứng cứ. Nếu ngươi chưa từng tận mắt nhìn thấy, vậy có chứng cứ nào chứng minh ta đánh lén Tống Tinh Thần, cướp xác Âm Vô Nhai? Mộ Phong bước tới, từng lời nói đâm thẳng vào tim gan, chắc như đinh đóng cột, khiến gương mặt xinh đẹp của Tống Đồng cứng đờ, á khẩu không trả lời được. Đúng như Mộ Phong nói, nàng không thể đưa ra bất kỳ chứng cứ nào, dù sao tất cả đều chỉ là nàng bịa đặt. Thật là dẻo miệng. Chuyện này còn cần chứng cứ sao? Ngươi chỉ là một tân sinh mới nhập môn, có thực lực gì, chẳng qua là một phế vật, làm sao có khả năng giết được Âm Vô Nhai? Hiện tại, ngươi mang đầu của Âm Vô Nhai đến, chắc chắn là đã đánh lén đường ca Tống Tinh Thần của ta, tranh đoạt xác của Âm Vô Nhai, chuyện này còn cần chứng cứ sao? Thật nực cười. Giọng Tống Đồng trở nên the thế và cao vút, chỉ vào Mộ Phong bắt đầu giận quá hóa cuồng. Mọi người xung quanh đều liên tục gật đầu. Mộ Phong chỉ là một tân sinh mới nhập môn, e rằng còn chưa nhập mệnh hải, giết Âm Vô Nhai, một cao thủ mệnh hải bát trọng, là điều không thể. Theo họ, lời của Tống Đồng rất hợp lý. Mộ Phong bình tĩnh nói, người ta hiểu ý ngươi. Ngươi cảm thấy thực lực của ta yếu, còn Tống Tinh Thần mạnh hơn nhiều, nên ngươi cho rằng ta không thể giết chết Âm Vô Nhai, nhưng Tống Tinh Thần có thể. Ý là vậy phải không? Tống Đồng hơi ngẩng cằm, cao ngạo nói, vậy coi như ngươi có chút tự biết mình. Ta nói chính là ý đó, bây giờ ngươi phục chưa? Mộ Phong cười nhạt, vì vậy nếu ta mạnh hơn Tống Tinh Thần, có phải chứng minh được Âm Vô Nhai chính là do ta giết? Tống Đồng giật mình, vô ý thức gật đầu. Sở dĩ nàng trăm phương ngàn kế sỉ nhục Mộ Phong, chính là vì cho rằng hắn là một phế vật thực lực thấp kém. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Vậy được. Hôm nay, ngay tại đại sảnh này, ta chính thức khiêu chiến Tống Tinh Thần. Giờ ngọ hôm nay, trên sinh tử đài của Ly Hỏa Học Cung, phân thắng bại, thấy sinh tử. Ngươi là đường muội của Tống Tinh Thần, có dám nhận lời khiêu chiến sinh tử này không? Mộ Phong nhìn thẳng Tống Đồng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười chế giễu. Sinh tử đài là lôi đài đặc biệt được Ly Hỏa Học Cung thiết lập. Ly Hỏa Học Cung không cấm đệ tử tranh cường háo thắng, chỉ cần không gây chết người, cường giả trong học cung sẽ không can thiệp quá nhiều. Một khi giữa các đệ tử có ân oán sinh tử, họ sẽ lên sinh tử đài, chuyên để giải quyết những ân oán này. Vừa bước lên sinh tử đài, sinh tử có số, phú quý tại trời, thắng bại tức là sinh tử. Bên thắng sống, kẻ bại chết. Đại sảnh hoàn toàn sôi trào. Mọi người kinh ngạc nhìn Mộ Phong. Họ không ngờ rằng một tân sinh vừa nhập môn lại dám khiêu chiến Tống Tinh Thần, một trong 10 đại thiên tài. Đây là điên rồi sao? Trước quầy, đôi mắt đẹp của Lưu Huyên mở to, lo lắng nói với Mộ Phong, "Ê sư huynh, tuyệt đối không thể. Sư huynh Tống Tinh Thần rất mạnh, là cao thủ mệnh hải thất trọng, ngươi khiêu chiến hắn." Lưu Huyên chưa nói hết, nhưng ý sau đó đã rất rõ ràng, nàng căn bản không đánh giá cao Mộ Phong. Cô nương Lưu Huyên cứ yên tâm. Người nên sợ không phải là ta, mà là Tống Tinh Thần. Mộ Phong cười nhạt. Lưu Huyên khẽ thở dài, lắc đầu không nói, thầm nghĩ Mộ Phong quá tự tin. Đến lúc lên sinh tử đài, e rằng hối hận cũng không kịp. Sắc mặt Tống Đồng cứng đờ, chợt nhếch miệng cười lạnh, nói, e đồ vật không biết tự lượng sức mình. Vậy ta thay đường ca Tinh Thần nhận lời sinh tử chiến của ngươi. Giờ ngọ hôm nay, ngươi cứ đợi người đến nhặt xác cho ngươi đi. Mộ Phong nhìn chằm chằm Tống Đồng, khóe miệng hơi nhếch lên nói, "Ta hy vọng ngươi có thể đúng giờ truyền đạt tin tức này cho Tống Tinh Thần, ta sẽ đợi hắn trên sinh tử đài. Hắn nếu không đến, chính là thừa nhận không bằng ta, đến lúc đó điểm cống hiến sẽ là của ta." Tống Đồng cười lạnh, "Ê đó là đương nhiên. Nhưng đáng tiếc là, ngươi đến lúc đó cũng không có mạng mà cầm." Mộ Phong lắc đầu. Hắn thật sự không còn gì để nói với loại phụ nữ ngực to mà không có não như Tống Đồng. Lười để ý đến nàng, quyết đoán quay người rời khỏi đại sảnh nhiệm vụ. Cách giờ ngọ còn hơn một canh giờ, Mộ Phong dự định đến tháp tu luyện xem, sau đó trực tiếp đến sinh tử đài trong học cung. Sau khi Mộ Phong rời khỏi đại sảnh nhiệm vụ, mọi người thì xôn xao, bàn tán ầm ĩ. Tất cả đều không ngờ rằng thiếu niên vừa mới nhập môn lại dám khiêu chiến Tống Tinh Thần, một người cấp bậc 10 đại thiên tài, hơn nữa còn là một trận chiến sinh tử, đây là hoàn toàn không có chút tự biết mình. Sư muội Lưu Huyên, ngươi dung túng loại tiểu nhân bị ổi này cũng có tội, chuyện này ta sẽ báo cáo, ngươi tự giải quyết cho tốt. Tống Đồng lạnh lùng nhìn Lưu Huyên, quay người cho Lưu Huyên một bóng lưng tiêu sái, trực tiếp đi ra khỏi đại sảnh. Nàng cần nhanh chóng báo tin này cho Tống Tinh Thần. Lạc Tinh Điện, to lớn hùng vĩ, Tôi Tớ Đông Đảo là một trong những nơi ở cao cấp nhất trong Ly Hỏa học cung. Mà chủ nhân của Lạc Tinh Điện chính là Tống Tinh Thần, người xếp thứ 10 trong 10 đại thiên tài của Ly Hỏa học cung. Giờ phút này, Tống Tinh Thần khoanh chân ngồi ngay ngắn trong chủ điện. Cánh tay trái của hắn trống không, cánh tay phải bấm quyết, đang tu luyện một loại pháp quyết nào đó. Phía trước chủ điện, cung kính đứng thẳng mấy thị nữ, cúi đầu, tùy thời chờ đợi Tống Tinh Thần phân phó. Bên ngoài chủ điện, truyền đến một tiếng bước chân gấp gáp. Chỉ thấy một nô bộc áo xám bước nhanh đến, quỳ xuống trước Tống Tinh Thần, dập đầu nói: "Ê Tinh Thần đại nhân, đường muội Tống Đồng của ngài cầu kiến." Tống Tinh Thần chậm rãi mở mắt, nhàn nhạt nói: "Ê Tống Đồng, vô sự không đăng Tam Bảo Điện, nàng đến tìm ta có chuyện gì?" Tống Đồng tuy là đường muội của hắn, nhưng vì thiên phú tu luyện, địa vị trong Tống gia không cao. Mà việc làm thị nữ quầy hàng trong đại sảnh nhiệm vụ là do chính Tống Tinh Thần tự mình nhờ quan hệ giúp Tống Đồng. Tống Tinh Thần rất rõ tính tình của đường muội mình, nếu không có chuyện gì cần nhờ, không có khả năng đến Lạc Tinh Điện của hắn. Tống Đồng tiểu thư nói, việc này liên quan đến Âm Vô Nhai, còn nói là đại hỷ sự đối với ngài, nàng tự mình đến báo tin vui cho ngài. Nô bộc áo xám quỳ rạp trên đất, trầm giọng nói. Hả? Việc vui? Tống Tinh Thần nhíu mày, trong lòng dâng lên một tia hứng thú, nói, để cho nàng vào đi. Ta muốn nghe xem, đường muội của ta mang đến cho ta tin vui gì? Vâng. Nô bộc áo xám liên tục gật đầu, rồi đứng dậy lui ra. Chỉ chốc lát sau, nô bộc áo xám dẫn một nữ tử trẻ đẹp tiến vào chủ điện. Và nữ tử xinh đẹp này chính là Tống Đồng, đường muội của Tống Tinh Thần. Chương 421A nổi giận Tống Tinh Thần. Đồng muội, nghe nói muội có việc mừng mang đến cho ta, lại còn liên quan đến Âm Vô Nhai. Tống Tinh Thần nhìn thẳng Tống Đồng, ra hiệu, thị nữ trong điện vội vàng dời ghế đặt sau lưng nàng. Tống Đồng ngồi xuống, vẻ mặt rạng rỡ, hớn hở nói, "Ê, đương nhiên là việc mừng, mà lại là đại hỷ sự. 15.000 điểm cống hiến sắp sửa dâng đến tận tay Đường ca Tinh Thần." Tống Tinh Thần nhíu mày, hô hấp có chút dồn dập. 15.000 điểm cống hiến, dù là đối với Tống Tinh Thần cũng là một tài sản khổng lồ. Đồng muội, muội nói tiếp đi. Tống Tinh Thần trấn tĩnh lại, thúc giục Tống Đồng. Hắn biết nàng sắp vào đề. Tống Đồng đắc ý hắn giọng, "Ê Đường ca Tinh Thần, lúc trước huynh chẳng phải dẫn người vây quét Âm Vô Nhai sao? Hôm nay một tân nhân mang đầu Âm Vô Nhai đến đại sảnh đổi điểm cống hiến. Sau đó muội nghi ngờ kẻ này thừa nước đục thả câu sau lưng huynh, nên lớn tiếng quát mắng hắn, dọa hắn run lẩy bẩy, chột dạ không thôi. Để Đường ca có thể nhận được ban thưởng Âm Vô Nhai, muội đã buộc hắn quyết đấu với huynh. Nếu hắn thua, sẽ phải trả đầu Âm Vô Nhai lại cho Đường ca." Con ngươi Tống Tinh Thần co rút, sắc mặt thay đổi, âm trầm hỏi, "Thì kẻ đó là ai?" Tống Đồng nhận ra ngữ khí bất thường của Tống Tinh Thần. Dù trong lòng nghi hoặc, nàng vẫn hưng phấn đáp, "Thì muội nhớ hắn tên Lý Phong. Chỉ là một tên vô danh tiểu tốt, Đường ca một ngón tay có thể bóp chết. Chỉ cần Đường ca Tinh Thần đánh bại hắn trước mặt các đệ tử học cung, đầu Âm Vô Nhai sẽ là của huynh, toàn bộ ban thưởng cũng thuộc về huynh." Nói xong, Tống Đồng mong đợi nhìn Tống Tinh Thần, khóe miệng nở nụ cười, lộ vẻ muốn được khen công. "Cái gì? Muội lặp lại, hắn tên gì?" Tống Tinh Thần đột ngột đứng dậy, mắt trợn trừng, nhìn chằm chằm Tống Đồng. Hắn tên Lý Phong." Tống Đồng run rẩy đáp. "Lý Phong?" Mắt Tống Tinh Thần tối sầm, nhớ lại cảnh quỳ gối nhục nhã tối qua. Dù sao hắn cũng là đại thiếu gia Tống gia, một trong 10 đại thiên tài của Ly Hỏa học cung, lại hai lần bị ép quỳ trước mặt Lý Phong dập đầu nhận lỗi, đây là sỉ nhục cả đời. Tuy Tống Tinh Thần hận mộ Phong thấu xương, nhưng càng nhiều là sợ hãi và kiêng kỵ. Trước đây, tại Kim Vũ khách sạn, hắn đã chứng kiến thân pháp quỷ dị của Mộ Phong, ngay cả Tống Nguyên Lương, Tống Nguyên Chinh cũng không thể cản đường. Còn có thực lực cường đại của Mộ Phong, khiến hắn không có chút sức phản kháng đã bị bẻ gãy hai chân, bị ép quỳ trước mặt hắn. "Muội vừa nói buộc hắn quyết đấu với ta, là loại hình quyết đấu gì?" Tống Tinh Thần lạnh lùng hỏi. Tống Đồng hoàng hồn, vội nói, "Ê, Lý Phong muốn sinh tử quyết đấu với huynh. Với thực lực của Đường ca Tinh Thần, đủ để dễ dàng xóa sổ hắn, sau đó danh chính ngôn thuận có được đầu Âm Vô Nhai." Vừa dứt lời, Tống Đồng định chờ đợi lời khen ngợi, nhưng một tiếng xé gió gào thét ập đến. Tống Đồng ngẩng đầu, kinh ngạc khi thấy Tống Tinh Thần vung tay hung hăng tát vào mặt nàng. Tống Đồng bay lên, máu tươi cùng mấy chiếc răng vỡ bắn ra khỏi miệng, rồi ngã ầm xuống đất. Các thị nữ xinh đẹp đang đứng cung kính quanh điện sợ hãi quỳ xuống, run rẩy. "Tinh Đường ca, huynh sao vậy?" Tống Đồng hoảng sợ nhìn Tống Tinh Thần, trong lòng trăm mối vẫn chưa giải đáp được, vì sao Tống Tinh Thần lại tát nàng? "Ngu xuẩn, ngươi là cái thá gì? Cũng có tư cách thay ta đáp ứng khiêu chiến của người khác." Tống Tinh Thần tức giận đến run người, mắt trừng lớn, ẩn hiện sát ý. Tống Tinh Thần rất rõ thực lực của Mộ Phong mạnh đến mức nào, ít nhất cũng là mệnh hải thất trọng đỉnh phong, thậm chí có thể đạt tới mệnh hải bát trọng. Còn hắn, Tống Tinh Thần bất quá chỉ là mệnh hải thất trọng, hơn nữa còn bị gãy một cánh tay, thực lực không bằng đỉnh phong. Hiện tại hắn chiến đấu với Mộ Phong, còn là sinh tử chiến, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Đường ca tinh thần. Huynh làm sao vậy? Muội đều là nghĩ cho huynh mà. Nếu không có muội, Lý Phong đã dùng đầu âm vô nhai đổi điểm cống hiến nghênh ngang rời đi. Đường ca tinh thần cũng không có cơ hội nhận được nhiều điểm cống hiến như vậy. Tống Đồng che bên má phải sưng vù, điên cuồng nói với Tống Tinh Thần. Nàng thực sự không thể hiểu được tại sao Tống Tinh Thần lại đánh nàng. Rõ ràng nàng đang giúp Tống Tinh Thần tranh đoạt điểm cống hiến của âm vô nhai, giờ Tống Tinh Thần lại ra tay đánh nàng, khiến Tống Đồng tràn đầy uất ức. Ngươi đồ ngốc này. Tống Tinh Thần giận tím mặt, bước tới, hung hăng đạp vào bụng Tống Đồng. Tống Đồng y qua ê một tiếng, phun ra một ngụm lớn máu tươi, bay ngược ra sau, lưng đập mạnh vào cột nhà. Sau khi Tống Đồng ngã xuống, ho khan không ngừng, máu tươi trào ra, che miệng, mặt trắng bệch nhìn Tống Tinh Thần đang nổi giận. Nàng không dám nói thêm, sợ Tống Tinh Thần lại đánh nàng. Ngươi biết Lý Phong đáng sợ đến mức nào không? Ngươi lại dám chọc hắn. Tống Tinh Thần giận đến đỏ mắt, tiếp tục trống, ở ngươi chọc hắn đã đành, lại còn kéo ta vào. Tống Đồng, nếu không phải nể mặt nhị thúc, vừa rồi ta đã giết ngươi rồi. Đâu còn để ngươi sống. Tống Đồng sợ hãi run rẩy, gương mặt xinh đẹp không còn chút huyết sắc, trong lòng vẫn tràn đầy khó hiểu. Lý Phong trông bình thường không có gì lạ, khí tức lại không mạnh, sao lại khiến Tống Tinh Thần kiêng kỵ đến vậy? Đường ca tinh thần. Lý Phong chỉ là tân nhân vừa nhập môn, huynh vì hắn mà đánh ta. Ta. Tống Đồng che eo, gian nan bò dậy, dựa vào cột nhà, oán trách đầy nghi hoặc. Nhưng chưa dứt lời đã bị Tống Tinh Thần trừng mắt khiến không dám nói tiếp. Lý Phong đó căn bản không phải người chúng ta có thể chọc vào. Ngươi biết ai đứng sau lưng hắn không? Là nhị hoàng tử điện hạ đương triều Ly Hỏa Vương tộc. Tống Tinh Thần tiếc rèn sắt không thành thép nói. Tống Đồng ngây người, há hốc miệng. Nàng không ngờ rằng thiếu niên trong bình thường lại là người của nhị hoàng tử. Hiện nay, trong Ly Hỏa Vương tộc, Trấn Quốc Võ Vương hành tung thần bí, Ly Hỏa Quân Vương bế quan lâu dài, đại hoàng tử Du Tinh Vũ và nhị hoàng tử Du Ngọc Vũ trở thành người nắm quyền thực tế của Ly Hỏa Vương tộc. Đừng nhìn nhị hoàng tử còn trẻ, trên thực tế vô luận là thiên phú, thực lực hay thủ đoạn đều vượt xa thế hệ trẻ tuổi của Ly Hỏa Vương đô. Tống Tinh Thần trước mặt nhị hoàng tử chẳng khác nào sâu kiến, nhỏ bé không đáng kể, dễ dàng bị ức hiếp. Mà nếu Lý Phong thực sự có nhị hoàng tử chống lưng, đừng nói là Tống Đồng, ngay cả Tống Tinh Thần cũng không thể tùy ý bắt nạt. Chương 422A tu luyện tháp. Đường ca tinh thần. Coi như hắn có nhị hoàng tử chống lưng thì sao? Huynh chẳng phải cũng là người của đại hoàng tử sao? Hơn nữa đây là Ly Hỏa học cung, tay nhị hoàng tử không thể vươn dài đến vậy. Tống Đồng như nhớ ra điều gì, ánh mắt lộ vẻ ước ao. Địa vị của Ly Hỏa học cung tại Ly Hỏa Vương quốc không hề kém cạnh Ly Hỏa Vương tộc. Tuy nhiên, Ly Hỏa học cung luôn duy trì thái độ trung lập, không tranh đoạt, nên Thanh Hồng giáo và Ly Hỏa Vương tộc đều chấp nhận sự tồn tại của nó. Dù lập trường của Ly Hỏa học cung từ trước đến nay là trung lập, các thế lực bên ngoài không được phép can thiệp vào công việc nội bộ học cung, nếu không cường giả học cung sẽ ra tay. Đại hoàng tử và nhị hoàng tử có vẻ như có thế lực khổng lồ, một tay che trời tại Ly Hỏa Vương đô, nhưng thực tế lại không thể ảnh hưởng đến Ly Hỏa học cung. Cho dù Tống Tinh Thần giết Lý Phong trong Ly Hỏa học cung, cũng chỉ có thể trách Lý Phong học nghệ không tinh, nhị hoàng tử cũng không thể nói gì hơn. Tay nhị hoàng tử đúng là không vươn dài đến vậy. Nhưng Lý Phong thực lực cực kỳ cường đại, ta không phải đối thủ của hắn. Ánh mắt Tống Tinh Thần âm trầm như nước, nói tiếp, người ta nghi ngờ âm vô nhai có thể đã bị Lý Phong giết. Ngươi lại tự tiện thay ta nhận sinh tử chiến, ngươi muốn hại chết ta sao? Con ngươi Tống Đồng co lại, khó tin nói, đại đường ca tinh thần. Huynh đùa sao? Lý Phong chỉ mới 14-15 tuổi, hắn có thực lực mạnh đến vậy. Ngay cả huynh cũng không phải đối thủ. Ngươi đáp ứng sinh tử đấu khi nào? Tống Tinh Thần trầm giọng hỏi. Hôm nay giờ ngọ. Tống Đồng yếu ớt đáp. Tống Tinh Thần không để ý đến Tống Đồng, đi đi lại lại trong điện, suy nghĩ đối phó trận sinh tử đấu này. Cùng lúc đó, tin tức về cuộc sinh tử quyết đấu giữa Mộ Phong và Tống Tinh Thần lan truyền khắp Ly Hỏa học cung như bão táp. Các đệ tử Ly Hỏa học cung đều thảo luận sôi nổi về trận sinh tử quyết đấu sắp diễn ra. Nếu là sinh tử quyết đấu của đệ tử tầm thường, không thể gây ra chấn động lớn như vậy, nhưng lần này đối tượng là Tống Tinh Thần. Tống Tinh Thần, một trong 10 đại thiên tài Ly Hỏa học cung, tự nhiên được vô số đệ tử học cung chú ý, càng có rất nhiều nữ đệ tử trẻ tuổi ái mộ hắn. Trong cuộc sinh tử quyết đấu này, cái tên Lý Phong liên tục được nhắc đến, khiến nhiều đệ tử kinh ngạc. Bởi vì đây là lần đầu tiên họ nghe đến cái tên Lý Phong, khi biết Lý Phong là tân sinh vừa nhập môn, và người đề xuất sinh tử quyết đấu lại là Lý Phong, vô số đệ tử Ly Hỏa học cung đều ngây người. Lý Phong điên rồi sao? Chủ động khiêu chiến Tống Tinh Thần, còn là sinh tử quyết đấu, đây là cố ý tìm chết. Thật là nghé con mới đẻ không sợ cọp. Tân sinh bây giờ đều cùng vậy sao? Vừa nhập môn đã khiêu chiến 10 đại thiên tài, thật sự coi mình vô địch thiên hạ rồi. Trong Ly Hỏa học cung, vô số đệ tử thảo luận sôi nổi, đồng thời hướng về lôi đài sinh tử của Ly Hỏa học cung. Tuy còn hơn một canh giờ nữa mới đến giờ ngọ, nhưng xung quanh lôi đài sinh tử đã tụ tập không ít người. Phần lớn đệ tử đều khinh thường khi nhắc đến Lý Phong, cho rằng tân sinh này không biết tự lượng sức mình, khiêu chiến Tống Tinh Thần chẳng khác nào tìm chết. Hả? Lý Phong? Tên quen quen. Chẳng phải là tên ngông cuồng tự tiện gỡ bản treo thưởng Âm Vô Nhai ở đại sảnh nhiệm vụ sao? Một thanh niên mày kiếm mắt sáng, dáng người thon dài, vác trường thương, đi ngang qua một bên lôi đài sinh tử, nghe thấy tiếng nghị luận xung quanh, nhướng mày. Là sư huynh Kỷ Minh Húc. Xung quanh lôi đài sinh tử, không ít đệ tử chú ý đến thanh niên vác trường thương từ từ tiến đến, tiếng nghị luận lập tức nhỏ đi, nhao nhao chắp tay hành lễ với Kỷ Minh Húc. Kỷ Minh Húc lúc này sạch sẽ gọn gàng, không còn chút vết máu nào như ở đại sảnh nhiệm vụ. Sau khi rời khỏi đại sảnh nhiệm vụ, hắn trở về chỗ ở, tắm rửa thay quần áo dưới sự phục thị của thị nữ, định đến tu luyện tháp tu luyện, vô tình đi ngang qua lôi đài sinh tử, nghe được tiếng nghị luận của các đệ tử, mới chú ý đến. Không cần đa lễ. Các ngươi nói Lý Phong khiêu chiến Tống Tinh Thần. Nói ta nghe chuyện gì xảy ra? Kỷ Minh Húc dựa vào cục đá gần đó, khoanh tay, ánh mắt sắc bén nhìn đệ tử đứng gần nhất, nhàn nhạt hỏi. Tại đại sảnh nhiệm vụ, khi biết Mộ Phong chỉ là một tên ngông cuồng, Kỷ Minh Húc đã mất hứng thú và rời đi. Vì vậy, hắn không biết những chuyện xảy ra sau đó tại đại sảnh nhiệm vụ. Nghe đệ tử kia kể lại, Kỷ Minh Húc cuối cùng cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Ồ, có chút thú vị. Để chứng minh Âm Vô Nhai bị hắn giết, mà lại nói thẳng khiêu chiến Tống Tinh Thần. Kỷ Minh Húc khẽ nhếch miệng, nói, Lý Phong tuy ngu xuẩn và sĩ diện, nhưng cũng đáng khen vì dũng khí, không có thực lực mà dám khiêu chiến Tống Tinh Thần, chẳng phải muốn chết sao? Nói rồi, Kỷ Minh Húc âm thầm lắc đầu, không nán lại lâu trên lôi đài sinh tử, tiếp tục đi về phía tu luyện tháp. Hắn thấy, trận sinh tử chiến này không có gì đáng lo, hắn ở lại quan sát chỉ lãng phí thời gian. Khu vực tu luyện tháp nằm ở phía tây Ly Hỏa Học Cung. Ở đây có một quảng trường rất lớn. Ở cuối quảng trường, sừng sững một tòa tháp khổng lồ. Đây chính là tu luyện tháp của Ly Hỏa Học Cung. Tu luyện tháp này hùng vĩ và khổng lồ hơn võ tháp ở Cửu Lê Quốc Đô rất nhiều, chỉ riêng diện tích đã gấp 5 lần võ tháp. Tu luyện tháp có 18 tầng, mỗi tầng cao khoảng một trượng, nhìn từ xa tựa như vút lên mây xanh. Khi Mộ Phong đến, mới phát hiện tu luyện tháp có 3 cửa ra vào, mỗi cửa đều tấp nập người đến người đi. Lần này Mộ Phong đến tu luyện tháp chủ yếu là tìm hiểu về giá cả, sau khi nhận được điểm cống hiến của Âm Vô Nhai, hắn có thể vào tu luyện tháp chọn phòng phù hợp. Đại sảnh tầng dưới chót của tu luyện tháp còn rộng hơn đại sảnh nhiệm vụ, dù có đông người cũng không hề có cảm giác chật chội. Linh khí nồng đậm thật. Sau khi bước vào đại sảnh tầng dưới chót, Mộ Phong cảm nhận được một luồng linh khí nồng đậm hơn bên ngoài rất nhiều. Chỉ riêng đại sảnh tầng dưới chót đã có linh khí nồng đậm như vậy, nếu tiến vào phòng tu luyện trong tháp, linh khí sẽ còn nồng đậm hơn nhiều. Trước đại sảnh là hàng dài các quầy hàng, phía sau quầy là các thị nữ xinh đẹp. Bố cục đại sảnh tu luyện tháp và đại sảnh nhiệm vụ không khác nhau nhiều, ngay cả cách bài trí quầy hàng cũng giống y hệt. Mộ Phong tùy ý xếp hàng phía sau một đội, lặng lẽ chờ đợi. Khoảng nửa canh giờ sau, cuối cùng đến lượt Mộ Phong. Sư huynh muốn tu luyện ở tầng nào? Hiện tại trong 18 tầng, các phòng ở tầng 3, 5 và 8 đều đã đầy, các tầng còn lại đều có phòng trống. Thị nữ trước quầy, một cô gái trẻ có khuôn mặt hơi bầu bĩnh, mỉm cười nhìn Mộ Phong nói. Ta mới đến. Muốn tìm hiểu về tu luyện tháp. Mộ Phong bình tĩnh nói. Cô gái trẻ hơi giật mình, rồi lấy ra một cuộn trục từ trong quầy, đưa cho Mộ Phong và cười nói. Về cuộn trục này có giới thiệu chi tiết về tu luyện tháp, bao gồm phân bố phòng, giá cả các tầng, vân vân. Sư huynh có thể cầm xem. Mộ Phong nhận cuộn trục, nói lời cảm ơn với cô gái trẻ, rồi đi sang một bên, nghiêm túc xem. Chương 423A tôm tép nhãi nhép. Mộ Phong mở cuộn trục ra, cẩn thận xem xét. Hắn nhận thấy tu luyện tháp có cấu trúc tương tự võ tháp, càng lên cao, linh khí càng nồng đậm và hiệu quả tu luyện càng tốt. Bên trong tu luyện tháp được bố trí 3 loại linh trận, theo thứ tự là phòng ngự linh trận, tụ linh trận và triều linh trận. Phòng ngự linh trận dùng để bảo vệ tu luyện tháp khỏi bị ngoại lực xâm hại và phá hoại. Tụ linh trận được bố trí dưới đáy tu luyện tháp, để hội tụ linh khí dồi dào từ linh mạch lớn dưới lòng đất Ly Hỏa Học Cung. Triều linh trận được bố trí trong tháp, liên tục rút linh khí từ dưới đáy lên, giúp linh khí trong tháp trở nên nồng đậm hơn. Triều linh trận càng cao cấp thì khả năng rút linh khí càng nhiều, hiệu quả tu luyện càng tốt. Tầng 1 tu luyện tháp không bố trí triều linh trận, càng lên cao, triều linh trận càng cao cấp và linh khí càng nồng đậm. Giá cả cũng vì thế mà đắt đỏ hơn. Tầng 1 tu luyện tháp là đại sảnh chính, không xây phòng tu luyện, chỉ dùng để đổi chìa khóa mở phòng và giải đáp thắc mắc liên quan đến tu luyện tháp. Khi Mộ Phong thấy giá cả phòng tu luyện trong cuộn trục, hắn thầm than tu luyện tháp này thật sự quá đắt. Phòng tu luyện ở tầng 2 đã có giá thuê 200 điểm cống hiến mỗi ngày, và cứ lên một tầng thì tăng thêm 100 điểm cống hiến. Phòng tu luyện ở tầng cao nhất, tức tầng 18, có giá thuê 1.800 điểm cống hiến mỗi ngày. Theo Mộ Phong biết, tiền thù lao cho một nhiệm vụ phổ thông ở đại sảnh nhiệm vụ chỉ dao động từ vài trăm đến hơn 1.000 điểm. Đệ tử bình thường của Ly Hỏa Học Cung dù vất vả làm nhiệm vụ cũng không đủ trả tiền thuê một ngày ở tầng 18 của tu luyện tháp. Mộ Phong kiếm được 15.000 điểm cống hiến nhờ giết Âm Vô Nhai, cũng chỉ có thể tu luyện 8 ngày ở tầng 18, quả thật tu luyện tháp có giá quá đắt, vượt xa khả năng chi trả của đệ tử tầm thường. Mộ Phong cuộn quyển trục lại, trở về sau quầy và lộ vẻ suy tư. Sau khi có được 15.000 điểm cống hiến, hắn sẽ tu luyện thử ở tầng 18 của tu luyện tháp để xem hiệu quả ra sao. A, à, sư đệ Lý Phong, sao ngươi lại ở đây? Mộ Phong định rời khỏi tu luyện tháp thì nghe thấy tiếng gọi phía sau lưng. Mộ Phong quay lại, thấy một thanh niên dáng người thon dài, búi tóc cài trâm gỗ, đang từ từ bước xuống cầu thang, mỉm cười nhìn hắn. Hà Tinh Lan. Mộ Phong nhíu mày, thầm than vận may mình tệ thật, lại gặp người này ở tu luyện tháp. Là sư huynh Hà Tinh Lan, người đứng thứ 9 trong 10 đại thiên tài. Đám đệ tử trong đại sảnh tầng 1 của tu luyện tháp nhao nhao chắp tay hành lễ với Hà Tinh Lan, ánh mắt lộ vẻ cung kính. Hà Tinh Lan mỉm cười gật đầu, tiến thẳng về phía Mộ Phong. Mộ Phong để ý thấy, phía sau Hà Tinh Lan còn có một đôi thiếu nam thiếu nữ tuổi còn nhỏ. Khi Hà Tinh Lan dừng chân trước mặt Mộ Phong, ánh mắt mọi người trong đại sảnh từ trên người Hà Tinh Lan đổ dồn về phía Mộ Phong. Họ lộ vẻ nghi hoặc, Mộ Phong còn rất trẻ và khí tức không mạnh, vậy mà nhân vật thiên tài như Hà Tinh Lan lại chủ động chào hỏi, xem ra quan hệ giữa họ không tệ. Sư huynh Tinh Lan. Xin lỗi, ta có chút việc gấp, không thể ở lại lâu. Mộ Phong chắp tay với Hà Tinh Lan, định quay người rời khỏi tu luyện tháp. Đôi thiếu nam thiếu nữ phía sau Hà Tinh Lan nhíu mày, khẽ hừ lạnh, thầm chê thiếu niên này vô lễ. Hà Tinh Lan thân phận cao quý như vậy, chủ động chào hỏi, kẻ này lại không biết cảm kích. Sâu trong đáy mắt Hà Tinh Lan lóe lên một tia lạnh lẽo, nhưng vẻ mặt vẫn giữ nụ cười, nói, sư đệ Lý Phong vội đi lôi đài sinh tử sao? Vừa hay chúng ta cũng muốn đến đó, cùng đi nhé. Mộ Phong khẽ giật mình, nhìn chằm chằm Hà Tinh Lan một lát, nói, cái tin tức của sư huynh Tinh Lan thật nhanh nhạy. Hà Tinh Lan khẽ nhếch miệng, không trả lời, thiếu niên sau lưng hắn lại kinh ngạc nói, ngươi là Lý Phong không biết tự lượng sức mình muốn khiêu chiến Tống Tinh Thần. Lời vừa dứt, đại sảnh tầng 1 của tu luyện tháp lập tức im lặng. Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Mộ Phong, mang theo kinh ngạc và vẻ kỳ quái. Ra là hắn. Ta nghe nói hắn chủ động khiêu chiến Tống Tinh Thần, còn là sinh tử đấu. Còn trẻ như vậy, chắc chỉ 14-15 tuổi. Mà lại nghe nói là tân sinh vừa nhập môn, khiêu chiến Tống Tinh Thần chỉ sợ đầu óc có vấn đề. Không nhìn lại xem mình là ai. Mọi người xung quanh xì xào bàn tán, tiếng không lớn, nhưng Mộ Phong nghe rõ mồn một. Câu này nói với ta không thích hợp. Các ngươi nên nói với Tống Tinh Thần mới đúng. Mộ Phong bình tĩnh nói. Nghe vậy, thiếu niên kia lập tức ngây người, nhìn Mộ Phong đầy vẻ khó tin, chế giảo, thì hóa ra ngươi không phải không biết tự lượng sức mình, mà là có vấn đề về đầu óc. Lời vừa nói ra, mọi người xung quanh cười vang. Họ đều đồng tình với thiếu niên kia, trong mắt họ, Mộ Phong là ai mà dám khiêu chiến Tống Tinh Thần, đây rõ ràng là đầu óc có bệnh. Tinh Châu. Không được vô lễ. Hà Tinh Lan khẽ quát. Thiếu niên vội vàng chắp tay cúi đầu nói, ê sư huynh bớt giận. Tinh Châu biết sai rồi. Hà Tinh Lan gật đầu, lúc này mới nhìn về phía Mộ Phong, nhàn nhạt nói, ê sư đệ Lý Phong. Xin đừng trách, Tinh Châu còn nhỏ tuổi, dễ hành sự lỗ mãng, mong ngươi đừng để bụng. Lời của tôm tép nhãi nhép, ta không để ý làm gì. Nếu sư huynh Tinh Lan không có chuyện gì khác, ta xin cáo từ trước. Mộ Phong không muốn nói nhiều với Hà Tinh Lan, chắp tay rồi rời khỏi tu luyện tháp. Hừ. Sư huynh, Lý Phong này cũng quá kiêu ngạo rồi. Dám công khai chế giễu ta, hắn nghĩ mình là ai chứ? Thiếu niên tên Tinh Châu tức giận bất bình nói. Hà Tinh Lan ánh mắt bình tĩnh nói, ê Tinh Châu. Ngươi không nên xem thường hắn. Tu vi thực sự của hắn cao hơn ngươi nhiều, là mệnh hải lục trọng. Cái gì? Tu vi hắn cao như vậy? Thiếu niên kinh ngạc há hốc miệng, tự lẩm bẩm. Đúng vậy. Nhưng hắn quá mức bộc lộ tài năng. Trước đây ta coi trọng hắn, muốn mời hắn vào Tinh Bang. Đáng tiếc, hắn lại dứt khoát từ chối ta, không nể mặt ta chút nào. Đôi mắt Hà Tinh Lan sâu thẳm, nói tiếp, ê bây giờ, hắn lại chủ động khiêu chiến Tống Tinh Thần, quả thật không biết tự lượng sức mình. Chúng ta đi thôi, xem hắn chết thế nào trên lôi đài sinh tử. Nói xong, Hà Tinh Lan chắp tay sau lưng, dưới ánh mắt kính sợ của mọi người, dẫn theo thiếu nam thiếu nữ rời khỏi tu luyện tháp. Khi Mộ Phong đến lôi đài sinh tử, ngạc nhiên nhận thấy xung quanh lôi đài đã chật kín người. Đông quá. Không ngờ sinh tử đấu của hai đệ tử lại có sức ảnh hưởng lớn như vậy. Mộ Phong nhìn dòng người đông nghẹt xung quanh, thầm giật mình, nhưng vẻ mặt vẫn không chút thay đổi. Chương 424 A ngươi có tư cách gì? Chương 424 Ngươi có tư cách gì? Sinh tử lôi đài nằm trong khu diễn võ trường, một trong ba khu vực lớn của Ly Hỏa học cung. Trong diễn võ trường, có rất nhiều lôi đài, nhưng chỉ có sinh tử lôi đài này lại là một trường hợp đặc biệt, khác biệt rõ ràng với các lôi đài khác. Lôi đài bình thường cao khoảng 1 trượng, còn sinh tử lôi đài cao đến 5 trượng, diện tích cũng lớn hơn rất nhiều so với lôi đài bình thường. Xung quanh sinh tử lôi đài là những bậc thang dốc xuống, dẫn thẳng đến dưới chân lôi đài. Giờ phút này, xung quanh sinh tử lôi đài đã chật kín người. Rất nhiều đệ tử Ly Hỏa học cung nghe tin mà đến, đều tụ tập xung quanh sinh tử lôi đài, xôn xao bàn tán, xì xào bàn luận. Mọi người nói xem, rốt cuộc Lý Phong kia có lai lịch gì? Vừa mới nhập môn đã dám khiêu chiến Tống Tinh Thần, đệ tử đứng thứ 10 trong top 10 thiên tài, chẳng lẽ hắn còn có ác chủ bài gì không muốn người biết? Cũng có thể là Lý Phong kia chỉ nói khoác thôi. Thực tế bên trong căn bản không dám đến. Mộ Phong lẫn trong đám người, nghe những lời bàn tán xung quanh, vẻ mặt bình tĩnh bước về phía sinh tử lôi đài. Mộ Phong chắp hai tay sau lưng, từng bước một bước lên những bậc thang của sinh tử lôi đài, cuối cùng trèo lên lôi đài, thân hình thẳng tắp như một ngọn trường thương đứng trên bờ lôi đài. Tiểu tử, ngươi là ai vậy? Đó là sinh tử lôi đài, không phải ai cũng có thể lên. Một vài người trong đám đông lớn tiếng quát Mộ Phong, bảo hắn cút xuống, nhưng cũng có một số người ánh mắt lóe lên, dường như có suy đoán. Hắn là Lý Phong, một trong những nhân vật chính của trận chiến sinh tử lần này. Đột nhiên, một giọng nói bình tĩnh nhưng vang dội vang lên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.